và mong muốn kia sẽ trở thành vô nghĩa, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ khổ đau thêm. Trong phần Đạo Đế, ngoài ngũ căn, ngũ lực, còn có thất bồ đề, và sau cùng là bát chánh đạo, có thể giúp cho chúng ta đạt đến mục tiêu tối hậu là chứng được Niết Bàn, cũng như đạt đến quả vị A-La-Hán. Chính quả vị A-La-Hán này sẽ bảo đảm cho chúng sinh thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, và từ đó con người sẽ không còn lo lắng về sự sinh tử nữa. Cứu cánh của người tu Phật là phải hiểu nguồn căn gốc rễ của các chân lý này. Tại sao? Khi chúng ta muốn tu Phật, trước nhất chúng ta muốn tạo cuộc sống hiện tiền thêm phần ý nghĩa. Chữ ý nghĩa ở đây là không phải là thêm giàu, thêm của, mà là phải noi theo đạo pháp để biến cuộc sống này thành an vui tự tại. Biết dùng trí tuệ để khắc chế tham sân si, và cuối cùng dùng lòng từ bi để mang hạnh phúc cho mọi người, tức là tự đem hạnh phúc cho chính mình vậy. Sau cùng, Đức Phật chứng minh cho chúng ta là Ngài đã làm tròn nhiệm vụ của kẻ dẫn đường để đưa chúng ta đi từ cõi đời đau khổ đến một cảnh giới an vui tự tại. Vâng, chính Ngài đã đặt vào tay của chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và những phương tiện cần thiết để chúng ta có thể đạt được mục đích này. Trên đây là phần khái lược của Tứ Diệu Đế để giúp cho chúng sinh có một ý niệm tổng quát về những điều mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Khổ đế. Trong cuộc sống càng khoa học văn minh tiến bộ, con người càng lệ thuộc vào vật chất. Vì muốn được thỏa mãn những nhu cầu này, thì thân của chúng ta phải chuốc lấy bao nỗi đắng cay, và tâm lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Nỗi vui chưa đến mà sự buồn đã hiện ra. Nhìn trong nhà không có gì thì tủi khổ, mà cố làm đêm làm ngày để có cái gì thì lại khổ thân. Mong muốn được giàu sang thì lại khổ chí, mà hãy giàu có thì sợ trộm cướp đến hỏi thăm, thành thử lại khổ tâm. Bởi thế Khế Kinh có câu: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật vậy, sự đau khổ của chúng sinh không thể nào mà nói hết cho được. Nỗi khổ này chưa tan, nỗi khổ khác lại đến. Nhưng dựa vào kinh Phật thì tất cả những cái khổ trên thế gian này có thể chia làm ba loại, và nó có tên là tam khổ. Vậy thế nào là tam khổ? Tam khổ là nói về ba thứ khổ: khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Thứ nhất, khổ khổ là cái khổ này chồng lên cái khổ nọ. Tấm thân của chúng ta tự nó cũng đã khổ, mà hoàn cảnh chung quanh lại mang đến cho chúng ta không biết bao nhiêu nỗi khổ khác. Thành thử nhìn lại cái tấm thân tứ đại của chúng ta. Nếu trong vài ngày mà chúng ta không tắm rửa, thì thử hỏi có ai dám đến gần chúng ta không? Khi đi vượt biên mà mấy ngày không có giọt nước, hoặc là bị té xe, bị bẻ đầu, thì cái mạng của chúng ta có còn bảo đảm được chăng? Đã gánh bao nhiêu đau khổ bởi vì sự sống chết bất ngờ mà chính mình không làm chủ được. Con người của chúng ta lại phải mang thêm những đau khổ chất chồng khác, chẳng hạn như đau răng, bệnh tật, đói khát, khổ vì gia đình và dĩ nhiên cũng khổ vì con cái. Thứ hai, hoại khổ là mọi vật trong thế gian này đều bị chi phối bởi luật vô thường, có nghĩa là không có gì là bất biến, cố định mãi mãi. Có sinh tất phải có diệt, có kết tụ tất có phân ly. Bởi thế, trong Khế Kinh cũng có ghi, phàm vật có hình tướng đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, không có một cái gì mà tồn tại mãi mãi được. Chẳng hạn to lớn như mặt trời, mặt trăng, một ngày nào đó cũng tan theo cát bụi. Còn vật nhỏ bé như tấm thân của chúng ta, cái mạng sống lại càng ngắn ngủi phù du. Dù trong cuộc sống này chúng ta có giàu sang phú quý, cũng không cách nào giữ nổi cho thời gian oan nghiệt đừng tàn phá thân thể và hủy diệt đời ta. Thế mới biết thời gian tạo ra lắm điều đau khổ. Thứ ba, hạnh khổ. Mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tư tưởng sẽ được phát sinh, và do đó tâm hồn của chúng ta không thể nào yên ổn cho được. Tư tưởng càng phát sinh thì tâm tư càng quay cuồng, và dĩ nhiên dục vọng cũng theo đó mà dẫn chúng ta đi lên đi xuống để tạo nên nghiệp báo. Thật vậy, chúng ta càng nghĩ ngợi thì tâm tư càng bấn loạn, càng tiếp xúc với ngoại cảnh thì cái ta càng si mê, và chính sự si mê này đã đè ép chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ cho chúng để thỏa mãn những dục vọng mà chúng đã tạo nên. Tư tưởng của chúng ta thì biến chuyển không ngừng, chúng nhảy vọt từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng khác nào như con ngựa không cương, như con vượn chuyển cây, không bao giờ dừng nghỉ. Bởi thế, Phật mới dạy rằng, tâm viên mã ý. Mặc dù tất cả những cái khổ trên thế gian này được gom lại thành tam khổ, nhưng đây chỉ là nói một cách tổng quát mà thôi. Bởi vì khổ thì có nhiều cái khổ, nhưng cái khổ này thì không giống cái khổ kia được. Vì mỗi cái khổ mang đặc tính riêng tư của nó, nên chúng ta có thể đem tất cả cái khổ trên cuộc đời này chia ra làm 8 loại và gọi nó là bát khổ. Bát khổ thì gồm có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tắng hội khổ, ngũ ấm thạch khổ. Thứ nhất, sanh khổ. Khi chúng ta còn là thai nhi trong bào thai của người mẹ, thì tình thức đã được phát sinh trong ta, và cũng bởi cái tình thức này mà thai nhi có thể thu nhận những cử động cảm xúc. Trong 9 tháng 10 ngày, thai nhi bị giam hãm trong cảnh tối tăm chật hẹp, thì làm sao mà gọi là sung sướng cho được? Đó là chưa kể khi người mẹ ăn thức nóng vào, thì thai nhi cảm thấy như bị ai nung đốt. Còn khi người mẹ ăn thức lạnh vào, thì thai nhi cảm thấy như đang ở trong băng giá. Mẹ ăn no, thì con bị ép khó bể cựa quậy. Còn mẹ đói khát, thì con long bong lều bèo như bay bổng trong không. Đến kỳ sanh sản, thai nhi phải lòn qua ép lại, đau đớn khôn cùng. Cho nên khi vừa thoát ra ngoài, thì vội cất tiếng khóc ngay. Bởi mới sinh ra mà đã nếm mùi đau khổ, nên cổ nhân đã có câu: thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Thứ hai, lão khổ. Phàm là con người, không một ai có thể thoát khỏi sự chi phối của luật vô thường. Lúc sinh ra đến khi lớn lên, rồi cũng phải đến lúc già nua. Khi còn trẻ thì tráng kiện bao nhiêu, bây giờ lúc về chiều thì tinh thần suy kém, thân thể hao mòn, nên phải khổ cả về thân xác lẫn tinh thần. Cho nên già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Con người khi mà đã già yếu thì mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn chẳng biết ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ thì lu mờ, cộng thêm da nhăn răng rụng, do đó bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt, nghĩ buồn tênh. Thêm nữa, càng già thân thể càng suy yếu, trí tuệ cũng bị lu mờ, nên mới sanh ra lú lẫn, nhớ trước quên sau, tinh thần không minh mẫn, nên sanh ra chửi bới lung tung, thật là quá đau khổ. Thứ ba, bệnh khổ. Hễ có thân là có bệnh, mà đã là bệnh thì cho dù là bệnh nhẹ như đau răng, đau bụng, nhức đầu, còn bệnh nặng như đau gan, đau thận, ung thư, thảm hại hơn nữa, còn có nhiều căn bệnh ngặt nghèo làm cho bệnh nhân sống dở chết dở, sống thì đau đớn từng cơn, còn muốn chết thì cũng không thành ước nguyện. Nhớ ngày xưa ở quê nhà, có người sau một trận đau phải bán nhà trả nợ, đó là chưa kể hễ một khi trong nhà có người đau thì cả gia đình buồn rầu lo sợ. Thứ tư, tử khổ. Phàm là con người, ai ai cũng tham sống sợ chết. Những người giàu sang sung sướng thì họ sợ chết không nói làm chi, còn những kẻ sống khổ cực khốn cùng, đầu tắt mặt tối mà họ lại càng không muốn diện kiến với Diêm Vương. Oái oăm thay, những kẻ vướng lấy những bệnh nan y hiểm nghèo mà họ luôn luôn bám víu lấy sự sống và từ chối không muốn gặp gỡ tử thần. Nhưng nhân sinh tử khổ, thủy vô tử, và câu trả lời vẫn là không. Dù muốn dù không, chưa có một người nào trên thế gian này đã thoát khỏi bàn tay lông lá của tử thần cả. Người sắp chết thì tấm thân bấn loạn, nỗi lo cho gia đình con cái thiếu người chăm sóc, nỗi lo cho thân mình đi vào một thế giới cô đơn, vắng lạnh, tương lai mù mịt đen tối, tâm thì sợ hãi, còn thân thì đau đớn. Trước khi chết, mắt thì trợn ngược, gân thì giật, bẻ tay, bẻ chân, trông thật đau khổ vô cùng. Khi nhắm mắt xuôi tay thì thân thể cứng đơ, lạnh ngắt, thế thì chết là khổ. Thứ năm, ái biệt ly khổ. Không gì đau khổ cho bằng xa cách người mình thân yêu. Còn nhớ sau chiến cuộc năm 1975, hàng trăm ngàn người đã phải bỏ nước ra đi, để lại biết bao vợ con thân bằng quyến thuộc bên kia bờ đại dương. Chiến tranh đã tạo ra cảnh kẻ bên này trông đợi, người bên kia nhớ chờ, thật là đau lòng xót dạ. Bởi thế có người phải thốt rằng: thà tử biệt chứ ai nỡ sanh ly. Nhưng có chắc là tử biệt đỡ hơn sanh ly hay không? Thuở còn ở quê nhà, chiến tranh đã vô tình cướp đi đời sống của những người trai trẻ và để lại rất nhiều cảnh tang tóc thương tâm như những quá phụ bồng con thơ ra thăm mộ chồng. Nếu người nằm xuống mà có ngày trở lại, thì dù có đợi năm hay mười năm thì vẫn còn hạnh phúc hơn là ngàn năm vĩnh biệt. Vậy sanh ly hay tử biệt cũng đều chung số phận khổ đau mà thôi. Thứ sáu, cầu bất đắc khổ. Ở đời, hễ trèo cao thì té nặng, hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Nhưng phàm là con người, lúc nào chúng ta cũng muốn làm cái này, đoạt cái nọ. Có cái dễ dàng thì chóng thành công, còn cái khó khăn thì chúng ta thất bại. Nghèo thì chúng ta muốn được giàu, xấu thì chúng ta muốn đẹp, ngu si thì muốn thành công, thông thái. Chưa con thì muốn có con, nhưng thông thường danh vọng vẫn là miếng mồi ngon mà con người thường hay đeo đuổi. Dầu cho có cố gắng bằng mọi khả năng tài trí, dù tránh đáng hay bằng thủ đoạn lưu manh, biết bao anh hùng đã lụy về bả công danh này. Vì thế mà người xưa đã mỉa mai bằng câu: gót danh lợi, bổn pha sắc xám, mặt phong trần, nắng nám mùi dâu. Những người thất vọng về công danh đã nhiều, mà lắm kẻ thất bại về phú quý cũng không phải là nhỏ. Muốn làm giàu, nhiều kẻ bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn, thâm độc, nay bày trước này, mai vẽ mưu kia, miễn sao cho túi được mau đầy. Nếu không may bị bại lộ, thân thì lao tù, còn tài sản bị tịch thu, thì còn cái khổ nào bằng? Công danh đã khổ, phú quý thì chẳng dễ gì, vậy còn tình duyên thì thế nào? Tình yêu, ôi tình yêu! Tình yêu ở xa như là hạt kim cương, mà đến gần là giọt nước mắt. Trong trường tình ái, thử hỏi có mấy ai được toại nguyện? Ngay cả nhà thơ Hàn Mặc Tử còn phải than thở rằng: người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng giải khở. Thứ bảy, oán tắng hội khổ. Thói thường, chúng ta đau khổ khi phải xa lìa người thương yêu, nhưng oái oan thay, chúng ta chẳng sung sướng gì khi phải chung sống với người mình không ưa, không thích. Thật vậy, chính cổ nhân cũng đã có nói: thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Khi đã sanh lòng thù nghịch nhau mà phải sống bên cạnh nhau thì cũng có ngày xảy ra đại họa. Thứ tám, ngũ ấm thành khổ. Ngũ ấm hay còn được gọi là ngũ uẩn, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thì thuộc về thân, còn thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về tâm. Chúng ta đã thấy thân thì khổ vì sinh, lão, bệnh, tử, đói, khát, nóng, lạnh, còn tâm thì giận buồn, trăm điều phiền lụy. Thân thì vô thường, còn tâm thì vô ngã, cho nên ngũ ấm biến đổi quay cuồng làm cho chúng ta đã đau khổ càng thêm khổ đau. Để cho dễ nhớ, chúng ta tạm chia bát khổ làm ba phần. Khổ về thân thì có sinh, lão, bệnh, tử. Khổ về tâm thì có ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Khổ cả thân và tâm, ngũ uẩn thành khổ. Trên đây là phần đại cương của bát khổ mà Đức Phật đã đưa ra trong phần khổ đế. Không phải Đức Phật nói những cái khổ này để chúng sinh tăng thêm nỗi khổ, hay là thôi thả đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu, dễ nhớ, hoặc là chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thả ẩn non cao chẳng biết nghe. Nhưng chính Đức Phật muốn cho chúng ta biết rõ những nỗi khổ ở trần gian để biết cách đối phó khi phải đối diện với nó, và sau cùng là phải tìm phương pháp nào để tiêu diệt tất cả những cái khổ đã mang lại sự phiền não cho chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để xây dựng lại một cuộc sống an vui, tự tại. Tập đế. Trong phần khổ đế, Đức Phật đã cho chúng ta thấy tất cả mọi nỗi khổ trên cõi đời này. Nhưng khác hẳn với triết lý Khổng Mạnh là hữu thân hữu khổ, vô khổ bất thành thân. Giáo lý của Đức Phật không dạy cho con người muốn trở thành người hữu dụng thì phải chấp nhận chịu khổ và rèn luyện con người trong cảnh khổ để đạt một tương lai sáng rạng. Ở đây Đức Phật muốn cho chúng ta biết đâu là nỗi khổ, giàu ở giai cấp nào vẫn lãnh chịu cái khổ như thường. Nghèo thì có nỗi khổ của người nghèo, còn giàu sang thì có cái nhức đầu của kẻ phú quý. cái khổ nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta lìa bỏ cõi đời này. Nhưng không phải khi thấy đời toàn là khổ ải thì chúng ta than trời trách đất, nhậu nhạt say sưa để quên đi tất cả những nỗi khổ. Bởi vì càng say thì càng khổ, không có ích lợi gì. Muốn hết khổ, phải tận diệt nó, nhưng làm sao mà có thể diệt trừ chúng nếu chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân nào sinh ra cái khổ. Đây chính là giai đoạn thứ hai mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh. Vậy tập đế là bước thứ nhì trong bộ tứ diệu đế, cốt tìm nguyên nhân phát sinh ra sự khổ đau. Vậy thế nào là tập đế? Tập là chứa và dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn, còn đế là sự thật vững chắc. Như thế, tập đế là sự thật vững chắc nói về nguyên nhân của những nỗi khổ đã tích lũy từ lâu đời lâu kiếp trong mọi chúng sinh, và đây chính là cội rễ của sanh tử luân hồi. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tâm của chúng ta phát sinh ra vọng tưởng. Chính những vọng tưởng này đã gieo vào tâm của chúng ta không biết bao nhiêu là phiền não. Đức Phật đã đem tất cả những phiền não này gom lại thành 10 cái chính là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biến kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thứ nhất, tham có nghĩa là tham lam. Tham là một động lực vô cùng quan trọng, bởi vì chúng nó là nguyên nhân mà ta phải làm đủ mọi cách để thỏa mãn sự ưa thích của nó. Những thứ như tiền tài, danh lợi, vật chất cao sang, cao lương mỹ vị là những cội nguồn phát sinh ra lòng tham. Một khi lòng tham đã nổi dậy, con người bất chấp mọi thủ đoạn, bày ra trăm mưu nghìn kế để thỏa mãn những dục vọng đó. Mà đã nói tới lòng tham thì không thể bỏ sót một điều nữa là lòng tham thì vô đáy, thâu góc bao nhiêu cũng không vừa. Có một thì muốn mười, có mười thì muốn trăm. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho cả thân bằng quyến thuộc, cũng vì tham mà gia đạo bất hòa, và cũng vì tham mà nhân loại giết hại lẫn nhau. Nhiều người khi thấy lợi nhỏ thì không tham, nhưng khi thấy lợi lớn thì cũng tối mắt như thường. Thứ hai, sân có nghĩa là nóng giận. Khi dục vọng của con người phát sinh thì lòng tham nổi lên, mà nếu chúng ta không thỏa mãn được những tham vọng này thì lòng sân sẽ nổi dậy. Một khi sân đã nổi lên, chúng ta trở thành điên cuồng, nói năng hung dữ, mặt mày bừng bừng sát khí. Bởi vì sân làm cho con người mất đi nhân tính, nên họ có thể làm bất cứ việc gì trong những giây phút đó. Chính cũng vì cái sân này mà đã làm cho bao nhiêu người tán gia bại sản, thân danh bại liệt, vào tù ra khám, thân xác tật nguyền đau đớn. Vì thấy sự nguy hại của nó mà Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: nhất niệm sanh tâm khởi, bách vạn chướng bôn khai. Có nghĩa là một ý niệm sân hận nổi lên thì cũng như là mở ra trăm ngàn cái nghiệp chướng. Còn đối với người tu Phật thì cái sân còn tai hại biết bao. Bởi thế cho nên Kinh Phật còn chép thêm rằng: nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Tạm dịch là một đóm lửa giận có thể đốt hết muôn ngàn mẫu rừng công đức. Thứ ba, si có nghĩa là si mê, mờ ám. Si chẳng khác nào như là một đám mây đen che lấp lên trên đỉnh trí tuệ của con người. Nếu trí tuệ không còn minh mẫn, ta đâu còn phân biệt được giữa tốt và xấu, tránh với tà. Và đây là nguyên nhân chính để chúng ta tạo ra lắm điều ác nghiệp. Cũng chính vì si mê mà lòng tham trở thành không đáy. Nhưng nếu trí tuệ của chúng ta còn sáng suốt để thấy cái tai hại của lòng tham, thì chúng ta có thể kềm hãm cái tham đó được, chứ đâu có nhắm mắt mà làm nô lệ cho nó và để cho nó tự do hoành hành, thao túng. Cũng vì si mà lửa sân có cơ hội bừng cháy. Nếu chúng ta còn sáng suốt thì khi nào chúng ta lại để cho sân tha hồ tung hoành như vậy? Bởi sự quan trọng của chữ si nên Kinh Phật cũng dạy thêm rằng: bất uy tham sân khởi, duy khung tự giác trì. Có nghĩa là không sợ tham và sân mà chỉ sợ si mê. Thật vậy, bởi vì một khi tham sân vừa nổi lên mà chúng ta có đủ trí tuệ sáng suốt để ngăn chặn chúng kịp thời thì tham sân cũng chẳng làm gì được. Giống như khi có ánh sáng mặt trời bừng lên thì bóng tối tất nhiên phải tự tan biến. Vì sự tai hại trầm trọng của tham sân si cho nên Đức Phật đã gọi chúng là tam độc. Chính cái tam độc này cũng còn được gọi là các căn bản bất thiện, bởi vì nó là cội nguồn để sinh ra ác nghiệp và đưa đẩy con người lún sâu vào sinh tử luân hồi. thứ tư, mạn, có nghĩa là ngạo mạn. Khi một người không có đức độ, thuộc hạm tham danh háo sắc, thường phát sinh trong tư tưởng của họ những dục tính như tự nâng mình lên cao và hạ người khác xuống. Họ tự cho mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người. Lúc nào họ cũng tự cao tự đại, dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, hỗn láo với người trên và khinh mạt kẻ dưới. Vì mang bản tính cao ngạo như thế, cho nên không ai nói mà họ nghe, cho dù là lời hay lẽ thiệt. Do đó họ đã làm nhiều điều sai quấy, tạo ra ác nghiệp, và dĩ nhiên là trầm luôn trong lục đạo luân hồi. Thứ năm, nghi, có nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Những người có lòng nghi ngờ thì khó mà thành công được, bởi vì từ việc nhỏ đến việc lớn, lúc nào họ cũng không tin tưởng ai cả. Mà một khi đã không tin tưởng thì không nhất tâm làm việc, và như thế làm sao tạo kết quả tốt được. Những người có lòng nghi hoặc là loại người thiếu chân thật và không áp dụng trí tuệ một cách sáng suốt để phân biệt ai là chánh, ai là tà, hoặc đâu là tốt, đâu là xấu. Với tính nghi kỵ này sẽ làm cho người chung quanh của ta bực bội, không thành thật đối đãi với ta, và dĩ nhiên tự ta chuốc lấy thêm khổ. 6. Thân kiến. Nhìn nhận cái thân tứ đại là trường tồn bất biến, vì không thông hiểu luật vô thường vô ngã, cho nên chúng ta nghĩ rằng trong ta có một cái ta riêng biệt, chắc chắn và không biến đổi, bởi vì nó là cái ta riêng của chính ta, không dính dấp tới người khác, cho nên chúng ta tìm mọi cách để thỏa mãn bất cứ những gì của cái ta đã thích. Chúng ta xây nhà cao cho cái ta ở, sắm xe đẹp cho cái ta hưởng thụ, mua món ngon vật lạ cho cái ta dùng, tranh công giành chức cho cái ta hãnh diện. Do sự quý trọng và cung phụng cho cái ta như thế mà chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác và làm cho họ đau khổ, cũng chỉ vì cái ta của ta. Thứ bảy, biện kiến, có nghĩa là lý luận một chiều. Đây là nói về những người có lý luận độc đoán. Họ nghĩ rằng lý luận của họ là đúng nhất, bất chấp là lý luận ấy thực sự có đúng hay không. Có hai loại biện kiến thường thấy là A. Thường kiến là họ lý luận rằng khi chết rồi, cái ta vẫn còn tồn tại mãi mãi. Người chết sẽ sanh ra người, còn súc vật chết sẽ trở lại làm súc vật, và thánh nhân chết sẽ trở lại làm thánh nhân. Vì tin tưởng như vậy nên đối với họ, có tu hay không tu cũng như nhau. Họ không sợ tội ác nên chẳng cần làm thiện. B. Đoạn kiến. Đối với nhóm này, họ nghĩ rằng chết là hết. Một khi chúng ta tắt thở nhắm mắt xuôi tay thì không còn gì tồn tại nữa. Lúc đó, tội cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ luôn luôn tâm niệm rằng tu nhân đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tận số cũng chẳng còn. Vì tin tưởng như thế nên luật nhân quả luân hồi đối với họ không còn ý nghĩa gì cả, thành thử họ mặc tình làm điều tội lỗi. Thứ tám, kiến thủ, có nghĩa là cố chấp. Vì chúng ta là phàm phu cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có những hành vi sai quấy và có những ý kiến sai lầm. Nhưng vì cố chấp, chúng ta không dùng trí tuệ sáng suốt để phân minh mà cứ bảo thủ hành vi ý kiến của riêng mình. Chúng ta tự cho mình là hay, là giỏi, và những người này dễ bị đụng chạm tự ái. Cũng chính bởi tính bướng bỉnh cứng đầu này mà họ đã gây ra nhiều đau khổ. Thứ chín, giới cấm thủ, có nghĩa là làm theo lời răn cấm của những tà giáo. Những giáo điều này đôi khi thật là vô lý, mê muội, nhưng vẫn làm cho một số người lầm tưởng đó là con đường giải thoát cho họ. Chân lý của Đức Phật là phá mê khai ngộ. Nếu dựa vào chân lý này, người tu sẽ phát sinh ra trí tuệ, và trí tuệ là những tia sáng mặt trời để đốt tan những bóng đen mê muội, ngò hầu giúp cho chúng ta phân biệt đâu là chính, đâu là tà. Thứ 10, tà kiến, có nghĩa là nghe theo tà giáo để làm những việc không chính đáng và trái với luật nhân quả. Những người có tà kiến thường tin vào mê tín dị đoan, chẳng hạn như xin xăm, bói quẻ, coi sao, cúng hạn. Mê tín dị đoan và giáo lý nhà Phật không thể nào đồng hóa nhau được. Tại sao? Phật giáo thì lúc nào cũng chủ trương là cuộc đời của chúng ta luôn luôn gắn liền với nghiệp căn và nghiệp quả. Chúng ta là kết quả của căn nghiệp mà chúng ta đã tạo nên. Thành thử xin xăm, bói quẻ hay coi sao cúng hạn cũng không thay đổi được nghiệp quả mà chúng ta đã tạo ra. Thử ngẫm nghĩ như thế này, nếu những người bói quẻ cũng sao có thể thay đổi được số mệnh cho họ, thì chính họ đã có cuộc sống sung sướng giàu sang. Do đó, họ phải ở nhà lo hưởng thụ, chứ ngu gì phải đi ngồi đầu đường xó chợ để kiếm từng đồng từng cách. Chính họ mà còn không thể giúp được cho họ, thì làm sao họ có thể giúp cho chúng ta? Nếu chúng ta tin vào họ, thì chúng ta chỉ phí thì giờ và làm cho tâm thêm mê muội, cũng như làm giàu cho bọn người lười biếng, nói khoác mà thôi, chứ không mang lại kết quả gì cả. Nếu chúng ta muốn cuộc sống hiện tại khá hơn, tương lai thêm tươi sáng, thì chỉ có một con đường duy nhất là tạo cho mình thật nhiều thiện nghiệp, luôn luôn phát tâm bồ đề, và dĩ nhiên phải tránh xa ác nghiệp. Tóm lại, trong 10 món phiền não trên thì tác dụng của nó có phần khác nhau. Có thứ thì yếu ớt nông cạn, dễ dàng trừ khử, và có thứ thì sanh cội, sanh dễ, khó khăn khử trừ. Đức Phật đã chia tất cả 10 loại phiền não này ra thành 2 loại: kiến hoặc và tư hoặc. Thứ nhất, kiến hoặc. Kiến là sự thấy biết từ bên ngoài, vì thế kiến hoặc là những cái sai lầm về mê lý và vọng chấp từ bên ngoài mà thấm vào trong tâm của chúng ta. Do đó, một khi con người đã thấu suốt chân lý của Đức Phật, thì những mê lầm này sẽ từ từ biến mất. Thứ hai, tư hoặc. Tư là phần bên trong, tức là tâm tư. Vì thế tư hoặc là những điên đảo mê lầm đã có sẵn trong tâm thức của con người. Đây là nói đến 4 loại phiền não thuộc loại nặng ký. Chúng nó có khả năng ăn sâu vào tận gốc rễ và rất khó tiêu trừ. Đó là tham, sân, si, mạn. Tham, sân, si, mạn gắn liền với con người như hình với bóng. Hễ có con người là có nó, và mình đi đâu nó theo đó. Chúng nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta để sai khiến, đọa đày, và bắt chúng ta phải thỏa mãn những dục tính, nhu cầu của nó. Càng nghe lời nó, chúng ta càng xa vào vòng sanh tử luân hồi bởi những ác nghiệp mà chúng ta đã gây ra. Nhưng cổ nhân cũng có câu: cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ. Cho nên dù nó có nguy hiểm như thế nào, nhưng nếu chúng ta chỉ công tu hành, thì 4 món độc kia sẽ bị tiêu trừ. Diệt đế. Qua 2 phần khổ đế và tập đế, chúng ta đã quen thuộc với đời là biển khổ và nguyên nhân nào đưa đến những cảnh khổ này. Nói như thế, không phải Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đời là biển khổ để chúng ta nhìn cuộc đời này toàn là một màu đen âm u ảm đạm và không có chút ánh sáng. Sống như thế thì ích lợi gì? Và chân lý như vậy thì làm sao mà gọi là chân lý tối thượng cho được? Xin trả lời rằng, giáo lý nhà Phật là một giáo lý hoàn toàn viên mãn để mang lại hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi người. Đứng về phương diện tâm lý thì Đức Phật cho ta thấy rằng, khi đói mình mới thấu hiểu được giá trị lúc được no, cũng như kẻ nghèo sẽ sung sướng khi được giàu sang, và khi đau ốm mới thấy giá trị của lúc còn lành mạnh. Cùng một ý nghĩa đó, đạo Phật không phải chỉ giới thiệu những cảnh khổ ải thê lương để gieo vào lòng của chúng ta sự chán đời và tuyệt vọng, mà có mục đích để khai thị cho chúng sinh biết rõ tận căn cơ của mọi sự khổ, để tìm phương pháp đạt đến một chân hạnh phúc và chứng được niết bàn. Trong thế gian này, chúng ta thường thấy có 2 hạng người. Thứ nhất là họ nhìn cuộc sống này với một tư tưởng lạc quan. Họ rất yêu đời bởi vì họ đang hưởng thụ giàu sang phú quý và công danh thành đạt. Cuộc đời này đối với họ lúc nào cũng đẹp như bài thơ, nên họ không cần phải tu nhân, tích đức và lo cho ngày mai. Họ nghĩ rằng với sự giàu có như vậy thì người khác cần đến họ, chứ họ chẳng cần đến ai. Đối với những người này thì vật chất, tiền tài và danh vọng đã làm cho tâm trí của họ bị lu mờ. Họ chỉ thấy ngày nay mà quên đi ngày mai. Họ chỉ biết hiện tại mà không nghĩ gì đến kiếp tương lai. Phật giáo gọi họ là những kẻ không sáng suốt, mê muội. Tại sao thế? Chúng ta thấy trên thế gian này có ai giàu sang quyền thế hơn vua Tần Thủy Hoàng ngày xưa chưa? Vậy vua nhà Tần bây giờ ở đâu? Có lẽ ông ta đã tiêu ma thành cát bụi từ mấy ngàn năm rồi, còn đâu nữa mà an hưởng. Nên nhớ là cuộc đời tạm bợ mà chúng ta đang sống này chẳng khác chi là quán trọ, chứ đâu phải là nhà. Họ có thể sung sướng ngày nay hoặc là kiếp này, nhưng ngày mai, kiếp sau thì sao? Họ có thể thoát ra khỏi cảnh ốm đau dài yếu được không? còn thân tứ đại của họ kéo dài được bao lâu để cho họ an hưởng. Cái sung sướng vật chất tạm bợ có phải là sung sướng chân thật không? Hay là càng giàu thì càng lo, càng trèo cao thì càng té nặng? Thứ hai, còn hạng người thứ hai là loại người thông minh và có trí tuệ sáng suốt. Thật vậy, chỉ có sự thức tỉnh sáng suốt mới cho chúng ta thấy đâu là mê, đâu là thật. Không phá mê thì làm sao mà khai ngộ cho được. Những hạnh phúc trên trần gian này đều là sự sung sướng giả tạo, bởi vì khi vừa mới chớm thấy sung sướng thì chúng ta đã lo lắng bồn chồn, không biết sự sung sướng này sẽ kéo dài được bao lâu. Lo lắng là đau khổ, chứ ai gọi là sung sướng bao giờ. Thế thì chưa thấy sung sướng mà đau khổ đã hiện lên rồi. Người thông trí tuệ thì biết rằng mọi cấu tạo trên thế gian đều là vô thường, bao gồm cả cái thân tứ đại của chúng ta. Một khi đã là vô thường thì làm sao mà tồn tại bất biến mãi mãi cho được. Nay có, mai không, lúc ẩn lúc hiện, biến chuyển quay cuồng theo thời gian. Vậy đâu là chân hạnh phúc? Đây là điểm hay nhất trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật, vì nó là cứu cánh của chúng sinh khi tu đạo. Thử nghĩ cả đời chúng ta cố gắng tu hành mà cuối cùng không đạt đến chỗ này được thì thực là uổng công phí sức. Cũng như người học sinh, cho dù có học hành cực khổ cách mấy mà không thi đỗ thì chẳng ích lợi gì. Công trình rồi mài kinh sử chẳng khác nào như dã tràng xe cát biển đông mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta chứng được chân hạnh phúc, lúc đó chúng ta mới thật sự đạt được hạnh phúc viên mãn và không còn bị chi phối bởi luật sanh tử luân hồi, cũng như không còn phiền não chấp trước đeo đuổi ta nữa. Vậy thế nào là chân hạnh phúc? Phật giáo không dạy cho con người những hạnh phúc tạm bợ nhất thời của thế gian, vì chính nó là cội nguồn của biết bao nhiêu lo âu phiền não và khổ đau sau này. Chẳng hạn như chúng ta vừa mới mua một cái nhà thật sang thật đẹp, ngày tân gia chắc chắn phải là ngày mà gia đình hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này kéo dài được bao lâu? Vài tháng sau thì chủ nhà phải lo lắng, nào là tiền nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì và bao nhiêu món tiền khác liên quan đến căn nhà này. Vậy cái hạnh phúc nhất thời trong vài tháng đầu tiên có phải là cội nguồn của biết bao nhiêu lo lắng buồn phiền của những năm tháng sau này không? Vì thế, hạnh phúc mà Đạo Phật nhấn mạnh ở đây chính là sự an lạc, thanh tịnh trong tâm của con người. Đây chính là niết bàn trong trần thế vậy. Sau cùng, việt đế là chân lý chân thật, chắc chắn và giúp cho chúng sinh đạt được một hạnh phúc chân thật viên mãn. Một khi chúng sinh chứng được quả vị này, thì chúng sinh đó đã chứng được niết bàn vậy. Nhưng trước khi nói về niết bàn, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tất cả những giai đoạn từ lúc mới bắt đầu tu cho tới khi đạt đến quả vị Bồ Tát và Phật. Vâng, đây không phải là việc dễ dàng mà đạt được, nhưng nếu chúng ta cố gắng trì công thì giấc mơ kia một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật. Bởi vì ngày xưa Nguyễn Bá Học cũng nói, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, hay là không sợ bông hồng kia có quá nhiều gai, mà chỉ sợ trong những gai kia không có một đóa hoa hồng mà thôi. Thật vậy, Đức Phật đã hiểu rõ sự khó khăn này, cho nên Ngài đã chế ra 84.000 pháp môn khác nhau để giúp cho chúng sinh tùy theo căn cơ và khả năng của mình mà cố gắng tu hành, ngõ hầu đạt thành chánh quả. Do đó mới có câu, nắm lấy chuỗi tràng, trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Vậy chúng ta phải qua những giai đoạn nào? Tu gia hạnh, đây là giai đoạn khởi đầu trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Việc đầu tiên là phải thông qua giáo lý căn bản của Đạo Phật. Bắt đầu từ luật nhân quả luân hồi, thuyết vô thường vô ngã, nghiệp căn và nghiệp báo, từ bi hỷ xả, bố thí trì giới, và cuối cùng là tứ diệu đế. Một khi quý vị đã nắm chắc những điều căn bản đó, thì những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan biến mất. Tuy nhiên, muốn trừ bỏ tất cả mọi kiến hoặc, chúng ta cần phải có nhiều thời giờ tu tập để loại mọi thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để dự vào vòng thánh quả. Thứ nhất, tu đà hoàn. Một khi đã qua được giai đoạn đầu, thì ý thức của chúng ta đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Tuy nhiên thất thức vẫn còn chấp ngã, cho nên chúng ta vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Một khi phá được cái chấp ngã, chúng ta đã chứng được vị Tu Đà Hoàn. Thứ hai, Tu Đà Hàm. Sau khi chứng được quả Tu Đà Hoàn ở trên, có nghĩa là chúng ta đã loại được kiến hoặc, nhưng chưa đụng tới tư hoặc. Tư hoặc là loại nạn ký và gồm có 9 phần là hạ hạ, hạ trung, hạ thượng, trung hạ, trung trung, trung thượng, thượng hạ, thượng trung, thượng thượng. Nếu chúng ta đạt được 6 phần đầu thì quý vị đã chứng được Tu Đà Hàm. Đây quả là vị thứ hai trong Thánh Văn Thừa. Thứ ba, A Na Hàm, tạm dịch là bất lai, có nghĩa là không trở về khỏi dục nữa. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của kẻ tu hành, bởi vì khi bước qua ngưỡng cửa này, họ không còn ảnh hưởng của sự sanh tử nữa. Họ sẽ không còn bị tái sanh, trừ phi chính họ phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Nếu chúng ta cố gắng đạt 3 phần còn lại của tư hoặc, thì quý vị đã chứng được quả A Na Hàm. Thứ tư, A La Hán. Khi chúng ta đã bỏ được những mê lầm của kiến hoặc và tư hoặc, thì việc sau cùng là phải cố gắng loại bỏ phần còn lại của mê lầm là vi tế hoặc. Đối với tham vi tế, chúng ta có thể dùng thiền định để đạt minh tâm kiến tánh hoặc niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn để chế phục và tiêu diệt nó. Đối với sân vi tế, đối với loại này thì thật khó mà nhận biết được những hiện tượng nhỏ nhặt này, bởi vì nó chỉ phát hiện dưới hình thức tiềm năng. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản, buồn bực mà không hiểu tại sao, những tình cảm này xuất hiện rất yếu ớt, đến nỗi chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó một cách mơ hồ, hoặc là đôi khi không thể nhận biết được. Để trừ sân vi tế, con người phải phát tâm Bồ Đề, tham thiền hay niệm Phật để làm cho tâm trong lành hiền hòa. Cố gắng làm cho mọi người được an vui thì tâm của họ sẽ an tịnh. Đối với si vi tế, chúng sinh phải phát huy trí tuệ để giúp cho tâm thanh tịnh, bởi vì trí tuệ lúc nào cũng thắng vô minh. Khi đã loại bỏ mọi vi tế, chúng sinh đã chứng được quả A-la-hán. Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. Đến đây, quý vị có phước đức hoàn toàn, trí tuệ cao cả, không còn bị phiền não quấy phá và dĩ nhiên không bị luân hồi sanh tử chi phối nữa. Đối với con người, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử là một thành công vĩ đại, bởi vì họ không bị sống chết khổ đau lo buồn và sợ hãi chi phối nữa. Khi đã chứng được quả vị A-la-hán thì chúng sinh có hai chọn lựa. Thứ nhất, nếu chúng sinh thỏa chí với địa vị này mà không muốn phát tâm tu thêm để đạt những quả vị cao hơn thì được gọi là bất hối tâm đơn A-la-hán. Thứ hai, nếu chúng sinh có lợi căn lợi trí và muốn phát tâm tu luyện thêm chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng thì được gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Thêm một điểm nữa là khi tu luyện, hễ chúng ta đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua kiếp khác mới chứng được quả kia đâu. Một khi chúng ta chứng được quả Tu Đà Hoàn thì chúng ta có được 5 phép thần thông sau đây. Thứ nhất, thiên nhãn thông, là có nhãn lực nhìn thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế gian bao la hiện tại. Thứ hai, thiên nhĩ thông, là có nhĩ lực để nghe khắp mọi nơi bao gồm loài người và loài vật. Thứ ba, tha tâm thông, là có tâm lực biết được tâm niệm sở cấu của kẻ khác. Thứ tư, túc mạng thông, là có trí lực hiểu biết các kiếp trước của mình. Thứ năm, thần tức thông, là có thể thu nhận được thần thông tự tại như ý muốn. 5 phép thần thông này tuy có phần đặc biệt hơn người thường nhiều, nhưng chưa đạt được điểm quan trọng nhất là lậu tận thông, bởi vì chứng được lậu tận thông sẽ mang đến trí tuệ thông suốt của 3 đời, không còn bị các phiền não làm ngăn cản và thoát ra được cảnh sanh tử luân hồi. Chỉ có những vị A-la-hán mới chứng được quả vị này. Sau cùng, Đức Phật dạy cho chúng sinh phải trải qua 55 quả vị thì mới thành Phật được, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và sau cùng là đẳng giác. Song song với 55 quả vị này, chúng sinh còn phải đương đầu với 50 món ma, và đây là những điều nguy hiểm nhất trên đường tu hành. Chúng ta hiện tại đang sống trong thời mạt pháp, thành thử không có gì là lạ khi chúng ta nghe có người tự xưng mình là Bồ Tát này hay Quán Thế Âm nọ. Đức Phật khi còn sanh tiền đã nghiêm cấm các đệ tử của Ngài về việc mạo xưng này. Phật dạy rằng, A Nan, chính thật Bồ Tát hay A La Hán thị hiện mà còn không cho người biết, tại sao những người phàm phu lại dám mạo nhận xưng mình là Phật hay Bồ Tát, cũng như người cùng đinh mà mạo xưng mình là đế vương thì sẽ bị tội tru diệt. A Nan, nếu người tu hành không đoạn trừ đại vọng ngữ mà muốn được đạo thì cũng như người tự cắn cái rốn của mình, làm sao mà cắn được. Khi nói về tâm phiền não, tâm ô nhiễm, có người hỏi, nếu tâm này tức là tâm ô nhiễm bị diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Xin thưa, tâm của chúng ta có hai phần, chân thể và vọng tưởng. Khi diệt thì chúng ta chỉ diệt được cái tâm vọng tưởng mà thôi, chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng như vì gió mà làm cho nước nổi sóng, nếu gió ngừng thì sóng sẽ dặn, chứ nước không bị diệt. Niết bàn. Cuộc đời của con người lúc nào cũng lặn hụp trong bể khổ. Cái khổ này nó kéo dài từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi già chết. Chính vô minh đã làm cho tâm của chúng ta bị mê muội điên đảo, và cũng chính cái vô minh này đã là cội nguồn phát sinh ra mọi sự phiền não, mà khổ đau là tác phẩm của nó. Muốn tận diệt toàn diện mọi khổ đau, chúng ta phải tận diệt nguyên nhân nào đã đưa đến những sự đau khổ này, ngõ hầu tìm thấy được một chân hạnh phúc và sau cùng chứng được niết bàn. Khi Đức Phật còn tại thế, giáo lý của Ngài được truyền bằng khẩu thuyết. Sau khi Ngài nhập diệt thì những đại đệ tử như Ngài Ca Diếp, A Nan, Ưu Bà Ly cũng tiếp tục truyền đạo bằng khẩu thuyết cho đến kỳ kết tập lần thứ ba, tức khoảng 274 năm trước Tây Lịch, thì giáo lý mới được soạn thảo bằng văn tự. Phật giáo lúc bấy giờ chia làm hai nhánh, phía Nam thì ghi chép bằng tiếng Pali, còn phía Bắc thì chép bằng văn phạm. Vậy niết bàn là gì? Trong hầu hết những kinh điển của Pali hay tiếng Phạn, không có một sách nào giải thích rõ ràng ý nghĩa của chữ niết bàn cả. Thật ra ngôn ngữ của con người thì giới hạn, còn ý nghĩa của niết bàn thì siêu việt mênh mông. Thêm nữa, niết bàn thì không có hình dáng để diễn tả, không có ngôn ngữ để nói, vì nó vượt ra ngoài những hiện tượng thực thể của con người. Do đó, chúng ta dùng ngôn ngữ thường mà diễn tả nó thì khó mà thấu hiểu được. Nhưng chính Đức Phật đã dạy rằng, ta sẽ dạy chúng sinh về chân lý tối thượng và con đường dẫn đến chân lý tối thượng này. Chân lý tối thượng này tức là niết bàn vậy. Vậy thế nào là chân lý tối thượng? Chân lý tối thượng dựa theo Đức Phật là trong thế gian này không có cái gì là tuyệt đối, bởi vì không có cái gì mà mãi mãi trường tồn bất biến được. Hễ có sinh là có diệt, mọi vật biến chuyển không ngừng, và tất cả đều là vô thường vô ngã, kể cả cái ta của chúng ta. Một khi đã trừ bỏ được những vọng tưởng chấp trước và dập tắt được tất cả mọi dục vọng của tham, sân, si để đạt đến cảnh tịch diệt, tức là vắng lặng an lành, thì niết bàn sẽ hiện ra. Nói một cách khác là chúng ta đã chứng được niết bàn rồi. Thêm nữa, vì là chúng sanh cho nên chúng ta cứ mãi lặn hụp trong biển sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta chặt đứt được vòng sanh tử thì niết bàn sẽ xuất hiện. Vậy sanh tử là khổ đau, còn niết bàn là an lạc. Sự khổ đau và an lạc tuy hai nhưng là một. Tại sao? Chẳng hạn như có người đôi vai thì gánh nặng mà đường vẫn còn xa, làm cho họ nhọc nhằn vô kể. Nếu để được gánh nặng xuống nghỉ thì họ cảm thấy nhẹ nhàng an vui. Cái nhọc nhằn và an vui là có sẵn trong họ, chứ đâu phải tìm ở đâu xa. Một khi họ bỏ gánh nặng xuống, tự nhiên nhọc nhằn sẽ biến mất và an vui từ từ hiện đến. Cũng như cuộc đời của chúng ta vậy, một khi ta hết khổ thì cái vui lại đến, chứ không phải cái vui được đem đến từ nơi nào khác. Niết bàn và sanh tử cũng thế, nếu diệt được sanh tử thì chúng ta chứng được niết bàn. Trong cuộc sống, chúng ta tạo ra nghiệp căn thì chính cái nghiệp này sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua đi lại trong tam giới, lên xuống trong sáu đường, lanh quanh lẩn quẩn không biết bao giờ mới thoát khỏi. Nếu chúng ta khéo tu và đừng tạo nghiệp thì bánh xe luân hồi cũng theo đó mà dừng. Vậy chạy theo nghiệp căn là sinh tử, còn dừng nghiệp là niết bàn. Do đó, muốn chứng được niết bàn phải chấm dứt tạo nên căn nghiệp. Thật vậy, Người mà chứng được Niết Bàn thì thật là hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống của họ hoàn toàn tự tại. Họ không còn phiền não, không còn đau khổ, bởi vì tham, sân, si không còn trong họ nữa. Họ không còn lo lắng về quá khứ và cũng chẳng quan tâm về tương lai, mà chỉ sống an vui tự tại trong đời này. Đối với họ, không có ác nghiệp, mà chỉ toàn là thiện phước. Cuộc sống của họ chỉ có vị tha, bởi vì vị kỷ đã bị tiêu diệt lâu rồi. Họ đem lòng nhân từ, tình thương, thông cảm và tha thứ để đối đãi với mọi người. Phần lớn những tôn giáo chính trên hoàn cầu này đều xác nhận là con người chỉ được lên thiên đàng sau khi mình đã chết. Nhưng chỉ có Phật giáo là bảo đảm chúng sanh có thể chứng được Niết Bàn trong lúc còn đang sống, chứ không phải đợi sau khi chết mới chứng được. Có người nói rằng Đức Phật đi vào Niết Bàn sau khi Ngài chết. Khi họ nói đi vào Niết Bàn thì tự nó đã gieo vào ý nghĩ của chúng ta một sự tưởng tượng mơ hồ về Niết Bàn, bởi vì chữ đi vào dùng để diễn tả một thực cảnh tồn tại ở đâu đó. Nhưng Niết Bàn không phải là cảnh giới mà chỉ là hư không. Do đó nếu nói Đức Phật đi vào Niết Bàn hay nhập Niết Bàn thì thật là mơ hồ khó hiểu. Đối với cái chết của Đức Phật thì gọi là nhập diệt, và người chứng được Niết Bàn thì gọi là A-ra-hán. Có nhiều người nghĩ rằng Niết Bàn là cảnh giới xa xôi đẹp đẽ như cảnh Tây Phương Cực Lạc. Họ cố cầu xin Phật, Bồ Tát đưa họ đến Niết Bàn để được an vui sung sướng. Đôi khi còn tệ hại hơn nữa, họ còn tìm đến những vị minh sư, đạt đạo nhờ truyền pháp hoặc độ trì cho họ được Niết Bàn. Họ không ngờ hết nghiệp tức là Niết Bàn, nhưng nghiệp là do chính mình tạo ra, mà muốn kẻ khác giúp thì làm sao mà đạt được. Chỉ cần họ tu thập thiện nghiệp và chấm dứt tạo ra căn nghiệp thì Niết Bàn sẽ hiện ra ngay. Nói cách khác, tâm thức lăng xăng của chúng ta là chủ động tạo nghiệp. Nếu khéo tu làm cho nó yên lặng thì Niết Bàn sẽ xuất hiện tức thì. Tâm thức dừng ngắn thì được Niết Bàn ngắn, dừng lâu thì được Niết Bàn lâu, còn dừng lại hẳn thì được Niết Bàn mãi mãi. Rồi có lý luận thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi Niết Bàn cho đến khi chính chúng ta chứng được nó. Cũng như người đang nằm mộng, chỉ có họ mới hiểu rõ giấc mơ của họ. Cho dù người nằm kế bên vẫn không hề hay biết giấc mộng của họ như thế nào. Một thí dụ khác là khi chúng ta uống một tách trà vừa nóng vừa thơm ngon, các thích thú khi thưởng thức hương vị thơm tho của tách trà, chỉ có một mình ta cảm ứng được mà thôi. Cho dù chúng ta dùng ngôn ngữ để giải thích cho người bạn ngồi đối diện cũng không bao giờ thành công được. Niết Bàn cũng thế, Chỉ có người nào nghiệm chứng được sự thanh tịnh, an lạc của Niết Bàn thì chỉ có một mình kẻ đó mới biết được sự huyền diệu của nó mà thôi. Đạo đế. Đạo đế đóng một vai trò tối quan trọng trong toàn bộ tứ diệu đế nói riêng và giáo lý đạo Phật nói chung. Chúng ta đã biết rõ những nỗi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến những sự khổ đau này. Nếu Đức Phật không dạy cho chúng ta những phương pháp thực tiễn để diệt trừ tất cả mọi sự khổ đau đó, để tìm thấy một chân hạnh phúc, thì sự biết ở trên chẳng giúp ích gì cả, mà còn làm cho chúng ta khổ đau thêm. Chân hạnh phúc mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy ở đây chính là hạnh phúc viên mãn tự tại của cuộc sống này, và hạnh phúc mãi mãi cho tương lai để không còn vướng bận bởi luân hồi sinh tử nữa. Chúng ta phải tu luyện để đánh tan mọi vọng tưởng chấp trước trong tâm, dùng trí tuệ sáng suốt để tiêu diệt tham sân si ái dục, để biến cuộc sống của chúng ta từ nô lệ cho vật chất trở thành thanh cao và ý nghĩa, cài đòi con người từ ích kỷ mê muội trở thành vị tha và rộng lượng. Phải coi hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Tất cả những phương pháp nói trên đều nằm trong phần đạo đế này cả. Vậy chúng ta phải hiểu rằng đạo đế là con đường dẫn chúng sinh đến nơi hạnh phúc để sống trong cảnh giới an vui tự tại cho ngày nay và cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh và toàn mỹ cho ngày sau. Đức Phật đã chia đạo đế ra làm 7 phần khác nhau. Căn cơ của chúng sinh thì không ai giống ai cả. Có người thì chậm chạp, còn có kẻ thì nhanh nhẹn. Có người thì thông minh, nhưng có kẻ lại lù khù. Trong cuộc đời hành đạo suốt 49 năm, chính Đức Phật đã thâu nhận không biết bao nhiêu là đệ tử. Ngài thừa hiểu căn cơ thâu nhập giáo lý của mỗi người mỗi khác, nên khi chế ra đạo đế, Ngài đã cẩn thận chia nó ra thành 7 phần để tùy theo khả năng của mỗi người mà tu học. Mặc dù Đức Phật chia đạo đế làm 7 phần, nhưng tự chung thì phần này có những điểm nằm trong phần kia và ngược lại. Vậy 7 phần đó là: thứ nhất, tứ niệm xứ; thứ hai, tứ chánh cần; thứ ba, tứ như ý; thứ tư, ngũ căn; thứ năm, ngũ lực; thứ sáu, thất bồ đề; thứ bảy, bát chánh đạo. Nếu cộng 7 phần này lại thì có tất cả 37 phẩm, hay là 37 phẩm trợ đạo của Thanh Văn Thừa. Tứ niệm xứ. Tứ là 4, niệm là nhớ, nghĩ đến. Vậy tứ niệm xứ có nghĩa là 4 điều mà kẻ tu hành phải dụng tâm nghĩ đến, đó là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát cho kỹ càng, còn bất tịnh là dơ bẩn. Vậy quán thân bất tịnh có nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát một cách kỹ càng về sự dơ bẩn của thân thể ta. Ai dám bảo cái thân của chúng ta thì dơ bẩn? Thử nghĩ trong đời này không có cái gì mà chúng ta quý hơn là cái thân của chúng ta. Hàng ngày chúng ta nâng niu cưng chiều nó muốn cái gì chúng ta thỏa mãn cho nó ngay. Chúng ta mua nhà đẹp cho nó ở, sắm xe sang cho nó lái và nấu thức ăn ngon cho nó thưởng thức. Chúng ta còn đi mo để mua quần áo đẹp đẽ cho nó mặc. Đôi khi tệ hại hơn nữa là chúng ta còn dám làm những điều tội lỗi để cho nó được sung sướng. Nếu đã coi trọng nó như vậy mà nói nó là dơ bẩn tanh hôi thì làm sao có thể tin cho được. Nhưng chúng ta hãy nhìn kỹ lại là thân của chúng ta dơ bẩn ngay từ lúc chúng ta còn nằm trong bụng mẹ. Cái thai nhi thì đỏ lòm và nằm lẫn lộn trong máu me dơ nhớp. Đến khi chào đời rồi lớn lên thì cái thân này lại còn tệ hại hơn nữa. Thật vậy, nếu vài ngày mà không tắm thì ai dám lại gần. Còn lúc ăn uống vào và khi tống ra thì chẳng ma nào chịu nổi. Bên ngoài thì đã như thế, còn bên trong như ruột, gan, phèo, phổi thì còn tệ hại hơn nhiều. Đến khi bệnh hoạn thì ho hen với nước mũi nước dãi chảy ra phát ớn. Khi người đến lúc già thì má hóp ra nhăn, răng long, tóc rụng, nay đau mai yếu, thật là thê thảm. Vậy thân là bất tịnh chứ còn gì nữa. Nhưng thói thường con người lúc nào cũng quý yêu cái thân cả. Nếu thân thích cái gì thì mình thích cái đó, còn thân ghét cái gì thì mình cũng ghét theo. Cũng bởi tại vì vô minh, cho nên chúng ta làm nô lệ cho thân của chính mình, và từ đó gây ra nghiệp báo để phải chịu quả đời đời không dứt. Do đó, chúng ta phải sáng suốt quyết tâm không làm nô lệ cho cái thân này nữa, để đừng cho tham, sân, si phát khởi, và từ đó thân, khẩu, ý không có cơ hội tạo ra ác nghiệp. Thứ hai, quán tâm vô thường, có nghĩa là tri thức của tâm chúng ta thì thay đổi bất thường. Tâm thức của con người thay đổi vô cùng vô tận. Ý niệm này vừa phát sinh thì ý niệm khác đã thay thế. Từ khi thức giấc cho đến khi đi ngủ, trong tâm thức chất chứa biết bao nhiêu là ý niệm, chánh có, tà có, thiện có, ác có, làm cho tâm con người bất an và lo âu phiền não. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng cái tâm thì biến đổi không ngừng, và đó chính là nguyên nhân để sinh ra vô số vọng tưởng phiền não. Cái tham, sân, si, mạn, nghi đều do nó tác sinh mà ra. Vậy chúng ta phải đổi cái tâm si mê, ngu muội thành ra cái tâm giác ngộ để trừ ngã chấp và thoát ra vòng sinh tử luân hồi. Thứ ba, quán pháp vô ngã. Phàm cái gì tự nó có thể giữ được hình dáng để làm cho chúng ta khi nhìn thấy nó có thể biết đó là vật gì, thì cái đó gọi là pháp. Trong thế gian vũ trụ này, không có một vật gì mà tự nó có thể phát sinh và tồn tại mà không cần đến sự trợ giúp của những nhân duyên khác. Cái thân tứ đại của chúng ta là do đất, nước, gió, lửa, không gian và thức tạo thành, cho nên tự nó không thể sống được, mà con người cần phải ăn uống, hít thở. Vì thế tất cả vạn pháp trong thế gian không có tự tánh, chủ thể hay vô ngã. Đã là vô ngã thì nó không bền, không chắc, tạm bợ và sau cùng cũng bị hủy hoại bởi luật vô thường của tạo hóa mà thôi. Cũng như trong giấc chiêm bao, một khi chúng ta nằm mộng thì cảnh này hay cảnh khác thay phiên nhau hiện ra, làm cho chúng ta lầm tưởng những cảnh tượng đó là cảnh thật. Nhưng khi thức dậy thì chúng ta mới nhận ra đó chỉ là giấc chiêm bao mà thôi. Còn con người chúng ta vì bị mê lầm nên không thể nhận ra sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm thì duyên với cảnh và cảnh thì duyên với tâm, mà chúng ta cứ tưởng là có thật. Thật ra tất cả các pháp đều không tự tướng, nên chúng được gọi là vô ngã. Đã biết pháp là vô ngã thì bên ngoài chúng ta không bị hoàn cảnh kích thích, còn bên trong không bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối của giả cảnh. Vì thế, chúng ta muốn tự tại cũng không đạt được, cũng như muốn an vui thường trú mà phải trôi lẫn vào trong vòng sinh tử. Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì cảnh cũng vô ngã và tâm thức cũng vô ngã. Do đó, không còn cái chi để mà ghét, mà thương, mà phải chịu nhận luân hồi sinh tử nữa. Pháp vô ngã sẽ đem lại cho chúng ta tính vị tha và dĩ nhiên là không bao giờ làm tổn thương cho ai cả. Thứ tư, quán thọ thì khổ. Thọ là nhận lãnh. Tại sao lại phải nhận lãnh cái khổ? Trước hết, ta thọ nhận cuộc đời, nhưng cuộc đời không phải là một chuỗi dài đau khổ thì còn là gì? Bởi vì sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ và đến lúc chết cũng còn khổ. Nói chung, thế càng thọ nhiều trên cõi đời này thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Khi đã biết thọ thì khổ, chúng ta phải tìm phương pháp để đối trị với nó, bởi vì thọ là do tham mà có, và chính cái tham là nguồn gốc đưa đến sự phiền não đã ăn sâu trong lòng của chúng ta từ lâu đời lâu kiếp. Vậy làm thế nào để tránh nó? Như trên chúng ta đã biết, hễ thọ nhiều thì khổ nhiều, còn thọ ít thì khổ ít. Càng gánh công danh phú quý thì vai càng nặng và khổ càng nhiều. Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ thì tâm không bị dao động. Nói một cách tổng quát là đối với mọi cảnh vật chúng ta thấy không có gì đáng ưa, không có gì đáng ghét, không có gì đáng vui mừng thì sẽ không có gì đau khổ. Vì thế cuộc đời của chúng ta mới được an nhiên tự tại và không còn khổ đau nữa. Sau cùng chúng ta cố gắng chứng cho được bốn sự thật này thì sự chấp ngã, chấp pháp, tham, sân, si sẽ dần dần tan biến. Tứ chánh cần. Vì cảnh giới mà chúng ta thấy đều là vô ngã, cho nên tâm thức cũng vô ngã theo. Một khi tâm thức biến chuyển không ngừng như thế thì vọng tưởng sẽ phát sinh liên tục, cho nên tham dục, hành hạ và đọa đày chúng ta từng giây từng phút. Chúng ta cũng biết là thân khẩu ý là nguồn gốc tác sinh ra căn nghiệp. cứ một tư tưởng xấu vừa mới thoáng qua trong đầu óc của chúng ta, hay một lời nói làm cho người khác đau buồn, hoặc là một hành động gây ra sự khổ đau cho kẻ khác, đều được xem là ác nghiệp. Mà đã là ác nghiệp thì khó lòng mà thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Biết để mà đề phòng là người khôn ngoan, và dùng trí tuệ để trấn áp những si mê là người tu Phật. Vì thế ý nghĩa của tứ chánh cần cũng không ngoài mục đích khuyến khích chúng sinh dùng trí tuệ để ngăn ngừa tội ác cũng như sự phát sinh của nó, và sau cùng tích cực cố gắng làm việc thiện. Tứ chánh cần được chia làm bốn phần, là tinh tấn ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh, tinh tấn diệt trừ những tội ác đã phát sinh, tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh, tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Vậy làm thế nào để ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh? Khi trong tâm của mình có một mầm mống tội ác vừa mới chớm nở, thì chúng ta phải dùng trì giới để kềm hãm những tư tưởng đen tối kia trước khi nó có cơ hội sinh sôi nảy nở. Người tu hành lúc nào cũng nhớ nằm lòng tất cả mọi trì giới, cũng như người lái xe phải thuộc lòng luật lệ giao thông thì mới mong tránh được tai nạn. Còn những điều ác đã phát sinh thì sao? Khi chúng ta chưa hiểu biết Phật Pháp, chúng ta đã tạo ra nhiều tội lỗi. Những tội lỗi này đã làm cho tâm của chúng ta càng ngày càng tăm tối lu mờ, chẳng khác nào một tấm gương lâu ngày không chùi rửa. Nay chúng ta đã biết Phật Pháp và thấy cái nguy hại của điều ác, chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Vì Đạo Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng là tạo ác nghiệp thì sẽ xa vào ác đạo luân hồi. Chỉ có thiện nghiệp mới đưa chúng ta ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Cái đà của tội lỗi cũng giống như là cái đà của một chiếc xe đang chạy xuống dốc. Càng xuống dốc thì xe càng chạy nhanh. Con người cũng vậy, càng tạo tội lỗi càng lớn và khiếp đảm hơn. Chúng ta phải sáng suốt, dùng trì giới để tự nhắc nhở cho chính mình luôn luôn phải làm lành tránh dữ. Bây giờ làm thế nào để phát triển những điều lành chưa phát sinh? Sống trong thế gian, chúng ta thấy có rất nhiều người gặp nhiều may mắn. Những sự may mắn này mang đến cho họ sự giàu sang phú quý. Nhưng tại sao lại có nhiều may mắn như thế? Chẳng có gì khó hiểu cả. Dựa theo luật nhân quả của nhà Phật thì con người có rộng tâm bố thí, tạo ra nhiều phước đức, thì khi qua đến kiếp sau, những phước đức này sẽ mang lại cho họ những sáng suốt, làm cho họ phát tài mà trở thành giàu có. Còn nếu chúng ta bủn xỉn thì không có phước đức, dĩ nhiên qua đến kiếp này tâm trí lu mờ, tính gì chặt lấy, làm cho chúng ta nghèo. Vì thế muốn cho tương lai sáng thì hiện tại phải tạo nhiều phước đức, tức là thiện nghiệp. Muốn tạo nhiều thiện nghiệp, chúng ta phải đối đãi tử tế với tất cả mọi người, phải giúp đỡ người nghèo khổ hoạn nạn, cũng như khi thấy việc cần làm thì phải làm ngay, chứ không nên suy qua tính lại. Đó là chúng ta đã lấy lòng từ bi mà đối đãi với chúng sinh vậy. Sau cùng, chúng ta phải hăng hái để phát triển những điều lành, bởi vì đây là cơ hội để cho chúng ta gieo thêm nhiều cái nhân thiện cho cuộc đời của chúng ta. Vậy còn những điều lành đã phát sinh thì làm sao? Một khi điều lành đã được phát sinh ra hành động thì đây chính là thiện nghiệp, đó là việc làm tốt. Nhưng nếu dừng lại ở đây thì thân khẩu ý của chúng ta có cơ hội xoay chúng ta từ thiện sang bất thiện, thì chúng ta lại dễ dàng xa vào bẫy của tội ác triền miên. Để tránh tình trạng này, lúc nào tâm của chúng ta cũng nghĩ về thiện, cố gắng gạt bỏ mọi ám chướng và phát huy từ việc thiện này đến việc thiện khác. Sau hết, nếu suốt đời của chúng ta theo đúng bốn điều nói trên là ngăn ngừa không cho những điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác đã phát sinh, cố gắng thực hiện những điều lành vừa phát sinh trong tâm của chúng ta, và sau cùng là tiếp tục thực hiện nhiều hơn những điều lành, thì thiện quả sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cảnh luân hồi sanh tử và đạt được địa vị thánh hiền. Tứ như ý túc. Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cuộc đời trong phần tứ niệm xứ và quyết tâm bỏ ác theo thiện trong phần tứ chánh cần, con người nếu muốn tiến xa trên con đường đạo với một chí nguyện, một năng lực tinh thần vững chắc cho đến khi được tọa nguyện, thì tứ như ý túc sẽ giúp cho chúng ta đạt được điều mong ước này. Tứ là bốn, như ý là được tọa nguyện, và túc là chân. Vậy tứ như ý túc là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định được thành tựu mỹ mãn như ý muốn của mình, đó là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc, quán như ý túc. Thứ nhất, dục như ý túc. Dục là mong muốn, và mong muốn một cách tha thiết cho đến khi mãn nguyện mới thôi. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã tu Phật mà lại còn dục như thế? Trong cuộc sống có những thứ mong muốn thỏa mãn cho những thú tính, những tham vọng, thì đây là những mong muốn tội lỗi nên tránh xa. Có những thứ mong muốn trong lành như mong muốn sống một cuộc đời đẹp đẽ thanh cao, mong muốn được giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi, thì đây là những mong muốn chánh đáng, hợp lý và đáng khuyến khích. Ở đây người tu Phật mong muốn được thành đạt các pháp thiền định để tiến về hướng giải thoát giác ngộ. Nhiều quan niệm sai lầm về diệt dục của Phật giáo, họ lý luận diệt dục là phải diệt tất cả những tham vọng và dĩ nhiên cũng diệt luôn cả những đòi hỏi của cuộc sống. Thật ra Phật giáo chỉ chủ trương diệt dục theo con đường trung đạo, tức là diệt những dục vọng, diệt những phần ham muốn xấu xa đê hèn làm cho con người bị đọa vào tam ác đạo. Chứ đạo Phật đâu có chủ trương diệt luôn cả những chí nguyện, những mong ước, những đức tính tốt đẹp của con người. Vì thế, người thế gian ham thích những vật dục mạnh mẽ như thế nào thì người tu Phật cũng mong muốn thành tựu những pháp thiền định samatha để cho tâm được thanh tịnh mà hướng về giải thoát giác ngộ. Thứ hai, tinh tấn như ý túc. Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào thiền định, đừng để cho tâm tán loạn. Đây là thể hiện những nghị lực liên tục không bao giờ gián đoạn. Vì thế, trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy rằng, như người kéo cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa nhưng khó thể được. Vậy nếu chúng sinh muốn tiến xa trên con đường tu đạo thì tinh tấn là điều kiện không thể thiếu được. Thứ ba, nhất tâm như ý túc. Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, không cho tán loạn. Thí dụ một con sông Mekong, cho dù có lớn nhưng khi ra biển chia thành chín cửa thì chắc chắn sức chảy của nước sẽ bị yếu dần. Ngược lại, một dòng suối nhỏ nếu chỉ chảy một đường thì cũng đủ sức soi thủng đá. Người tu Phật giữ nước trí tuệ cũng thế, phải khéo tu thiền định, chớ để cho tâm tán loạn. Thứ tư, quán như ý túc. Quán là quan sát những pháp mình đang tu. Khi tâm đã định thì sẽ có thể quan sát để thấy thật rõ ràng chân lý của tất cả các pháp trong vũ trụ này. Bốn phép dục, tinh tấn, nhất tâm, quán là bốn nấc thang liên tục để giúp cho chúng sinh từ cái nhân hữu lậu mê mờ đến cái nhân vô lậu giải thoát. Thật vậy, có tu tâm và ước nguyện tức là dục, cho nên sự tu tập càng dũng mãnh tức là tinh tấn. Nhờ sự tu hành tinh tấn này mà bao nhiêu phiền não khổ đau cũng vì thế mà tiêu tan hết. Khi tâm đã chuyên nhất tức là nhất tâm nên có thể quán trí để được thanh tịnh tức là quán, và có năng lực phá tan tất cả cội gốc của vô minh. Vô minh hết thì nghiệp chướng phải tiêu trừ và trí tuệ được phát sinh. Ngũ căn, ngũ lực. Ngũ căn và ngũ lực là hai pháp môn rất quý báu trong 37 môn trợ đạo của Đạo Đế. Chính nó đã đóng một vai trò thật quan trọng để giúp cho người tu hành từ địa vị phàm phu đến các thánh quả vị trong tam thừa. Chúng là những phương tiện thực tiễn có thể giúp cho chúng ta thăng tiến trên bước đường tu đạo và chứng quả. Do đó, chúng ta phải chuyên tâm học hỏi và tinh tấn thực hành những pháp môn này. Trước hết, chúng ta tìm hiểu thế nào là ngũ căn. Ngũ căn là năm căn và là cội nguồn của tất cả các thiện pháp phát xuất. Năm căn đó là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Thứ nhất, tín căn là lòng tin tưởng thật vững chắc. Chúng ta tin tưởng ở đây có nghĩa là dùng trí tuệ để xét đoán việc mình làm và không tin tưởng một cách mù quáng. Chúng ta nên tin tưởng vào giác, chánh, tỉnh. Giác là giác ngộ, bởi vì chỉ có giác chúng ta mới đạt đến sự giác ngộ và phá bỏ tất cả si mê vọng tưởng. Chánh là chánh tri, chánh kiến, có nghĩa là chúng ta phải nhìn sự việc cũng như nghĩ về bất cứ việc gì một cách chính xác để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Còn tịnh có nghĩa là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là làm cho lục căn thanh tịnh để không còn bị ô nhiễm, Một khi tinh thần không còn ô nhiễm, tâm lý không còn ô nhiễm, tư tưởng không còn ô nhiễm và kiến giải không còn ô nhiễm, thì tâm của chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Thứ hai, tấn căn là dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu tập. Một khi chúng ta đã thực sự tin tưởng vào con đường đạo pháp, chúng ta phải cố gắng bằng mọi giá để thực hiện những điều chúng ta tin tưởng. Bằng không, chúng ta chẳng đạt được gì cả mà chỉ phí thì giờ mà thôi. Con đường tu đạo không phải là dễ dàng. Nó đòi hỏi ở chúng ta một ý chí kiên trì và một năng lực dũng mãnh để tiến lên trên con đường đạo pháp. Càng học hỏi, chúng ta hăng say càng thêm sức lực và càng phấn chí không bao giờ mệt mỏi. Khi chúng ta càng thấu hiểu sự huyền diệu của giáo lý này, thì chúng ta càng cố gắng tu học và đừng an phận ở những quả vị thấp. Vì với sự kiên trì, chúng ta có nhiều hy vọng đạt đến những thành quả khá hơn. Thứ ba, niệm căn là phải ghi nhớ trong ta. Vậy chúng ta phải ghi nhớ những gì? Chúng sinh nên phát tâm từ bi của mình bằng cách áp dụng bố thí ba la mật trong bất cứ cơ hội nào. Đem tài sản, tiền bạc bố thí cho kẻ bần cùng, khốn khổ. Đem chánh pháp giúp cho người si mê, khiến cho họ được thức tỉnh, sáng suốt. Và cuối cùng là đem giáo lý giúp cho kẻ lo âu hết sợ hãi. Đối với người tu hành thì trì giới là khuôn vàng thước ngọc để giúp cho họ giữ vững lòng tin mà tu hành để đạt được chánh quả. Trì giới là một điều tối quan trọng cho việc thành công hay thất bại trên con đường tu đạo. Do đó, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những quy luật này. Thứ tư, định căn. Định là yên tĩnh. Do đó, định căn là lắng tâm yên tĩnh để chuyên chú vào chánh pháp mà dụng tâm tu tập. Có ba loại định. An chủ định là để cho tâm an trụ vào định cảnh, đừng cho tán loạn thì phiền não sẽ được tiêu trừ. Dẫn phát định, nếu có thể đoạn sạch phiền não thì phát sinh các công đức thủ thắng. Thành sở tác sự định, khi đã phát khởi các công đức thì nên làm lợi ích trong tất cả chúng sinh, giúp cho họ hướng về giải thoát giác ngộ. Thứ năm, huệ căn là trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ này không có sự phân biệt, bởi vì phân biệt là tác dụng của vọng thức đưa đến sự mê lầm. Phân biệt là do vọng thức tác dụng làm cho tâm của con người bất định mà chạy theo tham, sân, si. Chẳng hạn khi thấy chiếc xe thì tâm liền phân biệt là chiếc xe đẹp hay xấu. Nếu chỉ biết chiếc xe là chiếc xe như trăm ngàn chiếc xe khác thì tâm an định, tức là chúng ta đang sống với chân tâm. Nhưng một khi tâm có sự phân biệt, tức là chân tâm biến mất và được thay thế bằng vọng thức, làm cho tâm bất tịnh. Trí tuệ có ba thứ, vô phân biệt, gia, hạnh, huệ. Mặc dù quán trí này không còn thấy có sự phân biệt, nhưng còn có gia hạnh. Vì thế chúng sinh còn phải tu hành để thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vô phân biệt huệ, vì không còn sự phân biệt nên không còn mê vọng. Với thứ trí tuệ này sẽ giúp cho chúng sinh được an vui tự tại và chứng được chân như. Vô phân biệt hạ đắc trí, sau khi chứng được chân như thì trí tuệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Tóm lại, huệ căn là thứ trí tuệ do thiền định đã làm lắng sạch các vọng tưởng, các phân biệt để nhận chân được chân lý của nhân sinh vũ trụ. Ngũ căn thì như thế, còn ngũ lực thì thế nào? Ngũ lực là năm năng lực vĩ đại và là năm thần lực của ngũ căn. Nói cách khác, chúng ta có thể coi ngũ căn là năm ngón tay, còn ngũ lực là sức mạnh của năm ngón tay đó. Nếu không có sức mạnh thì năm ngón tay kia không còn hiệu nghiệm nữa. Vậy ngũ lực gồm có: thứ nhất, tín lực là thần lực của đức tin hay là sức mạnh do lòng tin tưởng phát sinh. Thứ hai, tấn lực là sức mạnh kiên cố để có thể san bằng mọi trở lực, và sức mạnh này là do tấn căn phát sinh. Thứ ba, niệm lực là thần lực của sự ghi nhớ và là sức mạnh vĩ đại bền chắc của niệm căn. Thứ tư, định lực là thần lực của sự tập trung tư tưởng và là sức mạnh vô song của định căn. Thứ năm, huệ căn là thần lực của trí tuệ và là sức mạnh vô biên của huệ căn. Vậy ngũ lực là sức mạnh tiếp nhận bởi sự kiên trì tu luyện của ngũ căn, và nó chính là ngọn lửa bùng lên sau khi chúng ta đã chú tâm hoàn tất năm điều căn bản của thiện pháp. Cuối cùng, chúng ta phải lấy trí tuệ làm nền tảng và tinh tấn để thực hành những chánh pháp này. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ và phát tâm bố thí để giúp đời và giúp mình, cố gắng tập trung tư tưởng để diệt trừ vô minh vọng tưởng, cũng như loại bỏ mọi phiền não và đạt cho được trí tuệ không phân biệt để sau cùng chứng được chân như. Với những thần lực vĩ đại do ngũ căn tạo ra, chúng ta đã có đủ phương tiện cần thiết để đạt đến mục tiêu cuối cùng là chứng được niết bàn và thoát ra khỏi vòng sinh tử trầm luân. Hơn thế nữa, một khi đã đến được nơi này, chúng ta sẽ là ánh sáng của chúng sinh và cũng là ruộng phước để cho chúng sinh gieo mầm an lạc. Cuối cùng, với lòng từ bi vô lượng, chúng ta có đủ cơ năng để giúp cho chúng sinh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn giác ngộ. Thất Bồ Đề hay Thất Giác Chi là bảy nhánh hay là bảy phương tiện nhiệm màu giúp cho chúng sinh đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đang tịnh tọa tại vườn Trúc Lâm thành Vương Xá, nhờ dùng thiên nhãn thông mà biết Tôn giả Đại Ca Diếp lúc ấy đang lâm bệnh tại động Pipali. Ngài liền đi đến chỗ Tôn giả đang tĩnh dưỡng. Sau khi an tọa, Ngài dạy rằng: Này Đại Ca Diếp, sức khỏe của ông như thế nào? Cơn đau có trầm trọng lắm không? Bệnh tình của ông đang phát tác hay là đã thuyên giảm? Biến chứng thuận lợi hay là bất lợi? Bạch Thế Tôn, cơn đau rất trầm trọng, biến chứng càng ngày càng nguy hiểm, không thuận lợi. Phật nói: Này Đại Ca Diếp, điều mà Như Lai đã giác ngộ, đã tu chứng và đã phát triển tròn đủ là Thất Giác Chi. Đó là con đường dẫn đến thượng trí, viên minh và niết bàn. Thật vậy, này Đại Ca Diếp, đó là bảy nhân sinh trí tuệ mà Như Lai đã giác ngộ, tu chứng, phát triển tròn đủ, con đường dẫn đến thượng trí, viên minh, niết bàn. Vậy Thất Giác Chi là gì mà có sức mạnh như thế? Thứ nhất, niệm giác chi có công năng tiêu diệt tà niệm và vọng tâm. Tà niệm là một trở ngại lớn lao đối với sáng kiến cải tạo của con người, làm cho tiến trình giải thoát bị thoái hóa. Loại bỏ tà niệm thì chánh niệm phát khởi để giúp cho chúng ta thấu rõ chân tướng vô thường, khổ não và vô ngã của vạn hữu trong vũ trụ. Thứ hai, trạch pháp giác chi là phân tích, suy luận các pháp để biết đâu là chân và đâu là giả. Ngay cả những lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng không bắt buộc hàng tứ chúng tin theo một cách mù quáng, mà phải tìm hiểu xem giáo lý đó có thật sự đem lại hạnh phúc và giải thoát cho con người đúng theo tiêu chuẩn và cứu cánh của đạo Phật hay không. Chỉ có Phật giáo mới có thái độ phân tích khách quan và sáng suốt như thế. Nếu con người tin tưởng tôn giáo một cách mù quáng thì chỉ làm cho đời sống tinh thần của họ càng thêm mê muội và thoái hóa. Vì thế, nếu muốn đạt đến chánh tư duy thì phải rèn luyện tu tập pháp môn này, nên suy tư quán chiếu về ngũ uẩn giai không, để không còn chấp ngã, tức là nghĩ rằng thân này là thật có, thì thân tâm mới an lạc. Nên gần gũi với bậc thiện tri thức và dĩ nhiên tránh xa kẻ ác tri thức. Thứ ba, tinh tấn giác chi. Mặc dù giáo lý của Đức Phật là giải thoát giác ngộ, nhưng muốn đạt đến trình độ tối thượng này đòi hỏi con người phải nỗ lực kiên trì để vượt qua mọi thử thách. Vì thế, tinh tấn là điều kiện tối cần để thực hiện lý tưởng giải thoát giác ngộ này. Giáo lý của Đạo Phật đòi hỏi rất nhiều cố gắng, hy sinh và kiên nhẫn để chống lại phiền não khổ đau. Nếu thiếu tinh tấn thì không thể nào dẹp tan được giặc phiền não, và dĩ nhiên khổ đau sẽ gắn liền với chúng ta đời đời kiếp kiếp. Ngày xưa khi Đức Phật tịnh tọa dưới cội Bồ Đề, Ngài có thề rằng: Nếu ta ngồi đây mà không chứng được đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không bao giờ đứng dậy. Vì tinh tấn như thế mà Ngài thành đạo. Ngày nay chúng ta nên noi gương của Đức Phật mà quyết tâm rằng không có gì có thể cản trở được bước tiến của ta, không khổ đau nào có thể làm cho ta ngã lòng thối chí, và ta sẽ kiên trì tiến tới cho đến khi nào hoàn thành sứ mạng. Thứ tư, hỷ giác chi. Trong thế gian này, không có một cố gắng hay hành động nào lâu bền mà không tìm thấy hứng thú trong việc làm của mình. Việc tu học Phật cũng thế, càng tinh tấn nỗ lực thì kết quả càng mỹ mãn. Vì vậy, hoan hỷ là một yếu tố giúp cho con người phấn khởi trên con đường tu đạo khó khăn để dẫn đến cứu cánh sau cùng là giải thoát. Khi đi sâu vào thiền định thì tam thiền, có nghĩa là ly hỷ diệu lạc, có công năng đối trị với sân hận, bất mãn, khiến cho tâm được mát mẻ và vui thích trong đối tượng thiền định. Thứ năm, khinh an giác chi, là nhẹ nhàng và an tịnh. Khinh an có nhiệm vụ hóa giải lửa phiền não để cho tâm không còn dao động. Người có tâm khinh an sẽ cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng thư thái, như khách viễn hành chuốt bỏ được gánh nặng. Nhờ thế họ có thể thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào. Thứ sáu, định giác chi. Nếu cái kính hiển vi rung động, không đứng yên một chỗ, thì ánh sáng mặt trời không thể tụ lại một điểm trên tờ giấy, thì tờ giấy không thể nào bốc cháy được. Con người cũng thế, nếu tâm của chúng ta bị dao động, thì vọng tưởng tha hồ sanh khởi, tức là tâm không thể tập trung và an trú trên một đối tượng nào. Do đó, khi tâm đã định, sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất chân thật của đối tượng trong thế gian này. Có người dùng định để phát triển thần thông, nhà thơ viên dùng định để chữa bệnh hay sai khiến kẻ khác làm theo ý của họ, còn Phật giáo chỉ dùng định để phát triển trí tuệ, vì trí tuệ là điều kiện tối hậu để đạt đến ý tưởng giải thoát giác ngộ. Thứ bảy, xả giác chi, là tâm không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Nghịch cảnh không bất bình và thuận cảnh không tham ái. Họ thản nhiên trước lời tán dương hay phỉ báng, dù lợi lạc hay mất mát, dù được địa vị hay không có danh vọng, và dù vui hay khổ, họ vẫn thản nhiên tự tại. Tư tưởng Khổng Mạnh cũng khuyên con người dè dặt về sự khen chê trong nhân thế, cho nên Ngài Tuân Tử có nói rằng: người khen ta mà khen đúng là bạn ta, kẻ chê ta mà chê đúng là thầy ta, còn kẻ nịnh ta là cừu địch của ta vậy. Kinh Phật có câu chuyện đại vương Magadeva, người dám từ bỏ ngai vàng giữa lúc còn xuân trẻ để đổi lấy cuộc sống ẩn dật và tu tập. Rất nhiều dân chúng trong thành vì thế mến hành động cao cả của nhà vua, nên quyết định bỏ nhà mà vào rừng tu tập cùng với nhà vua. Sau thời gian tu tập thiền định dưới sự hướng dẫn của nhà vua, dân chúng chứng đắc quả vị phạm trú và tái sanh vào cõi trời sắc giới. Vị vua ấy tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thật vậy, con người càng có khả năng từ bỏ thì càng có khả năng tu tập. Khả năng từ bỏ càng nhiều thì sự tu tập và hiểu biết của con người càng sâu sắc hơn, và do đó sự chứng ngộ sẽ càng triệt để và nhanh chóng hơn. Một khi giữ được tam xả thì phán đoán sẽ vô cùng sáng suốt và không còn chủ quan thiên lệch nữa. Khi nghe xong, Tôn giả Đại Ca Diếp hết sức hoan hỷ, và nhờ vậy cơn bệnh trầm trọng bỗng nhiên tan biến. Làm sao Tôn giả Đại Ca Diếp có thể bình phục chỉ vì nghe được đoạn kinh trên? Nên nhớ, Đức Phật chính là Y Vương, vì với tâm đại hùng, đại lực và đại bi, đã dùng một chân lý siêu việt để an định tâm thần cho Tôn giả. Thêm vào đó, chính Tôn giả đã lắng nghe với tâm tôn kính trong sạch và sáng suốt, thì dĩ nhiên kết quả rất màu nhiệm vô lượng. Tóm lại, nếu con người tu chứng và phát triển đầy đủ thất giác chi, thì đây là con đường dẫn họ đến thượng trí, viên minh và chứng ngộ niết bàn. Đức Phật dạy rằng, bình đẳng của Bồ Tát là không thương, không ghét, không khinh, không trọng, không sợ sanh tử, chẳng cầu niết bàn. Bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh định, chánh tư duy, chánh niệm, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng. Bát chánh đạo được xem như là một pháp môn chính của đạo đế, vì tầm vóc quan trọng của nó mà rất nhiều người lầm tưởng rằng bát chánh đạo chính là đạo đế. Sự lầm tưởng đó không phải là không có lý do chính đáng, bởi vì chính bát chánh đạo có thể bao gồm tất cả những pháp môn khác trong phần đạo đế. Nếu chúng ta tham khảo những kinh sách về Phật giáo của Tây Phương, thì họ đề cao giá trị của bát chánh đạo như là phương cách tu hành tối thượng để đoạn trừ phiền não khổ đau, ngò hầu có thể bước lên con đường giải thoát an vui và tự tại. Nhắc lại trong phần tiểu sử của Đức Phật, một trong ba nguyện vọng mà Đức Phật phải đến Kushinagara trước khi Ngài nhập diệt là chỉ có Ngài mới có thể cảm hóa nổi người đệ tử sau cùng có tên là Tu Bạt Đại La. Trước giờ phút lâm chung của Đức Phật, Subhadra hỏi Ngài rằng trên đời này có còn tôn giáo nào có thể đưa con người đến chỗ giác ngộ không? Đây là một câu hỏi thiếu sáng suốt thốt ra trong những giây phút cực kỳ quan trọng nhất của cuộc đời Đức Phật. Mặc dầu mạng sống của Ngài như chỉ mảnh treo chuông, nhưng vì từ tâm, Đức Phật vẫn ôn tồn giải thích rằng vấn đề trong 49 năm hành đạo, Đức Phật đã đem bát chánh đạo truyền dạy cho không biết bao nhiêu đệ tử và đem lại kết quả rất khả quan. Lý do bát chánh đạo có giá trị cao như thế bởi vì chúng ta có thể dùng nó một cách hữu dụng trong đời sống hàng ngày. Đối với Phật tử tại gia như chúng ta, nếu dựa theo pháp môn này mà tu thì chắc chắn cuộc sống sẽ không còn lầm lạc mà tạo nghiệp để phải chịu trầm luôn trong sanh tử luân hồi. Đây cũng chính là con đường thiện xảo để giúp cho chúng sinh có cuộc sống an lành tự tại và tiến về giải thoát giác ngộ. Vậy thế nào là bát chánh đạo? Bát chánh đạo là 8 con đường ngay thẳng để đưa chúng sinh đến đời sống trí diệu, và cũng là 8 con đường mầu nhiệm để đưa chúng sinh đến địa vị thánh. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thứ nhất, chánh kiến là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng công minh và đúng với sự khách quan. Người có chánh kiến hễ thấy như thế nào thì nhận xét như thế ấy. Họ không thay trắng đổi đen, không thêm mắm thêm muối, biến tròn thành méo để bóp méo sự thật. Sự nhận xét của họ không bị dục vọng chi phối và không bị thành kiến làm cho lu mờ. Người có chánh kiến biết phân biệt đâu là giả, đâu là thật, đâu là chánh và đâu là tà. Người có chánh kiến cũng biết đâu là cảnh giả, vật dối. Do đó, họ chỉ chuyên tâm vào cảnh thật, lời lẽ chân chính, và đây chính là ngọn đèn trí tuệ sáng suốt đưa họ đến chỗ giác ngộ. Sự hạnh phúc của chính chúng ta và những người chung quanh ta tùy thuộc vào sự nhận định chính xác hay sai lầm mà chúng ta đã phát huy qua tư tưởng. Nên nhớ rằng những nhận xét sai lầm là cội nguồn tạo ra cái khổ cho chúng ta. Bởi thế Đức Phật dạy rằng khi thấy, nghe hay biết mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe hay biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là niết bàn. Thứ hai, chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm tư tưởng một cách chân chính và đúng với lẽ phải. Xin nhắc lại, vô minh là nguyên nhân của đau khổ và là nguồn gốc của tội ác, mà đại lộ đưa tới vô minh chính là sự nhận định sai lầm. Chúng ta phải dùng trí tuệ để xét đoán vật thể một cách chính xác và dùng đạo lý cao siêu để suy tìm thể tánh nhiệm màu của nó. Khi đã hiểu rõ chánh tư duy, chúng ta biết thế nào là hành vi lỗi lầm hoặc những ý nghĩ xấu xa để tự kiểm và tự hối. Ngày xưa Ngài Huệ Khả cũng còn gọi là Thần Quang và là vị tổ thiền tông thứ hai ở Trung Hoa, nghe danh tổ Đạt Ma nên đến cầu đạo, nhưng tổ không tiếp. Ngài Huệ Khả quỳ gối liên tiếp mấy năm ở ngoài hiên chùa nhưng tổ không để ý đến. Sau cùng, để tỏ lòng thành tột mực của mình dám xả thân cầu đạo, Ngài Huệ Khả đã chặt đứt cánh tay của mình. Lúc bấy giờ tổ Đạt Ma mới xoay lại hỏi: ông đến đây cầu gì? Ngài Huệ Khả đáp: con cầu pháp để được an tâm. Tổ Đạt Ma bảo: ông đem tâm đến đây để ta an cho. Ngài Huệ Khả thưa: con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma nói: ta đã an tâm cho ông rồi đó. Làm thế nào mà Tổ Đạt Ma đã an định cho tâm của Ngài Huệ Khả nhanh như thế? Đối với Ngài Huệ Khả thì tâm quá khứ đã diệt, đâu còn gì để mà nói, còn tâm tương lai thì chưa đến, chỉ còn cái tâm hiện tại mà thôi. Nhưng hiện tại thiết tâm của ngài Huệ Khả đang quay cuồng như trong chóng. Cái tâm của giây phút trước thì hoàn toàn khác hẳn với cái tâm của giây phút sau. Thế thì ngài Huệ Khả biết cái tâm nào mà đem cho tổ đạt ma an định? Đó là lý do ngài nói con tìm tâm không được. Như thế thì ngài Huệ Khả đã hiểu được chân lý cao siêu của luật vô ngã. Theo luật này thì trong ta ngũ uẩn biến đổi không ngừng, thành thử cái tâm cũng vì thế mà biến chuyển theo. Vì thế tâm là vô ngã, mà tâm của chúng ta có hai phần, đó là chân thể và vọng tưởng. Chân thể vì không có hình tướng, cho nên dù chúng ta có cố gắng tìm khắp mọi nơi cũng không thể nào thấy nó được. Vì vô minh vọng động nên tâm biến ra những cảnh hữu hình như thân và cảnh, nhưng bản thể của chân tâm vẫn thanh tịnh và không động. Nói cách khác là vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt. Nếu chúng ta diệt trừ được vọng niệm thì các pháp sanh diệt kia sẽ trở về với chân tâm. Cũng như vì có gió nên tạo ra những làn sóng trên mặt nước, nếu gió ngừng, sóng sẽ lặng và mặt nước sẽ trở lại yên lặng như xưa. Chỉ khi nào chúng ta loại bỏ những phiền não, diệt trừ tham sân si ái dục và đánh tan mọi vọng tưởng, lúc đó cái tâm của chúng ta sẽ không còn quay cuồng nữa và cuộc đời sẽ trở lại an vui thanh tịnh. Đây chính là con đường giải thoát giác ngộ và đạt đến chân hạnh phúc. Hiểu như vậy tức là tâm đã được an định rồi. Nên nhớ, đây chỉ là biết cách để an tâm mà thôi, chứ chưa phải là ngộ đạo. Qua câu chuyện trên, chúng ta thường nghĩ lầm vọng tưởng là tâm. Các vọng tưởng ấy làm cho chúng ta xao xuyến, âu lo mãi, cho nên chúng ta gọi đó là tâm bất an. Tâm bất an là vì chúng ta cho vọng tưởng là tâm của mình. Muốn loại bỏ sự mê lầm này, chúng ta phải nhớ rằng các tưởng tượng lăng xăng đó là vọng tưởng, là phiền não chứ không phải là tâm. Thứ ba, chánh ngữ là lời nói chân thật, ngay thẳng và hợp lý. Người tu theo chánh ngữ thì không bao giờ nói sai và thiên vị. Họ không thấy hay nói dở, họ không xuyên tạc và không nghe một đường, đi nói một nẻo. Ngày xưa trước khi Đức Phật nhập diệt, có một đệ tử hỏi ngài rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn nhập diệt, người đời sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo không sao phân biệt được với kinh Phật, như thế thì biết tin theo lời nào để tu? Đức Phật dạy rằng chẳng luận là lời nói của ai, miễn lời nói ấy đúng với sự thật, hợp chân lý thì cứ tin theo mà tu. Chánh ngữ là một trong thập thiện nghiệp thì vai trò của nó thật là quan trọng, bởi vì khẩu thường là nguyên cớ khiến cho con người tạo ra ác nghiệp. Nếu chúng ta dùng lời vu khống kẻ khác là ác nghiệp, còn đem lời chân thật để hòa hợp và thông cảm cho mọi người là thiện nghiệp. Dùng lời thô lỗ để nhục mạ kẻ khác là ác nghiệp. Trái lại, dùng lời lẽ êm dịu để an ủi khuyến khích mọi người là thiện nghiệp. Có một câu chuyện sau đây nói về sự tai hại của việc nói sai. Ngày xưa có vị hòa thượng tên là Tổ Bá Trượng, thường đi đó đi đây để thuyết pháp cho chúng sinh. Một ngày kia, sau khi thuyết pháp xong thì bá tánh ai về nhà nấy, chỉ còn có một ông già ngồi lại không chịu đi. Hòa thượng hỏi: Sao ông chưa về? Ông già thưa: Con có một điều xin ngài giải quyết dùm. Tổ hỏi: Ông cần ta giúp việc gì? Ông già đáp: Con không phải là người thường, mà chính con là hồ tinh ở núi này. Ngày xưa khi con còn là tỳ kheo theo lời Phật Tỳ Bà Thi, thì có người hỏi con rằng: Người tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời: Không. Do câu trả lời đó mà con bị đọa làm hồ tinh đã 500 kiếp để làm chồn hoang ở chân núi này. Chỉ vì nói chật một chữ mà con bị đọa, nay nhờ hòa thượng thương xót nói một câu để cho con giải được kiếp hồ tinh. Tổ bảo: Vậy ông hỏi lại ta đi. Ông già hỏi: Người tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ đáp: Mọi người ai cũng phải theo nhân quả cả. Ông già liền chuyển thân mãn kiếp hồ tinh, và ông thưa: Con sẽ chết và thay con ở ngoài sau núi, xin ngài tống táng cho con như một vị tăng. Thật đáng sợ cho một lời nói sai. Đã là lời nói thì chúng ta không thể nào bỏ qua những lời nói theo chân thiện mỹ. A, lời nói chân thiện mỹ là lời nói chân thật chẳng những đẹp lòng người nghe mà còn làm cho họ thêm hoan hỷ. B. Lời nói chân thiện nhưng không mỹ là lời nói chân thật có lợi cho người nghe nhưng không làm cho họ vừa ý. Cổ nhân có câu trung ngôn nghịch nhĩ là loại này vậy. C. Lời nói chân mỹ nhưng không thiện là lời nói chân thật và đẹp lòng người nhưng vô ích. Khi chúng ta kể một câu chuyện thật làm cho người nghe thích thú, nhưng câu chuyện không đem lại sự lợi ích gì cả mà chỉ mất thời giờ hoặc đôi khi còn có hại về sau. D. Lời nói chân nhưng không thiện, không mỹ là lời nói thật nhưng vô ích và làm bực mình người nghe. Đôi khi chúng ta đem đời tư của chúng ta ra khoe khoang với bạn bè, tuy là chuyện thật nhưng không ích gì cho họ mà chỉ chuốc lấy buồn phiền. E. Lời nói không chân nhưng thiện và mỹ là lời nói tuy giả dối nhưng có lợi ích và làm đẹp lòng người. Ngày xưa có chuyện Lưu Bình Dương Lễ là bạn kết nghĩa. Lưu Bình ăn chơi trác táng và bỏ bê học hành, còn Dương Lễ thì siêng năng học tập và thi đậu làm quan, trong khi Lưu Bình thì thi đâu rớt đó. Sau khi thi rớt, Lưu Bình thất chí rượu chè be bét và gặp được một cô gái tài sắc vẹn toàn. Hai người hứa hẹn để cho Lưu Bình tu chỉnh học hành trở lại. Một là hận Dương Lễ đối xử bạc bẽo, hai là cố gắng để làm đẹp dạ người yêu. Nên Lưu Bình ngày đêm rồi mài kinh sử, ngày vinh hoa bái tổ, tưởng rằng sẽ gặp lại nàng. Nào ngờ người đẹp kia chính là vợ của bạn của mình, đã nghe lời chồng lập kế để khích lệ tinh thần cho mình, cố tâm rồi mài kinh sách. Thật là một hành động tuyệt đẹp phi thường, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Vài lời nhắn nhủ: trong thời mạt pháp này, chúng tôi khuyên các bạn trẻ đừng nên bắt chước câu chuyện này, bởi vì các bạn chẳng những mất bạn mà còn mất cả vợ nữa. Vì thế cổ nhân có nói: chi nhân chi diện, bất chi tâm, tạm dịch là thấy người thấy mặt nhưng không thấy lòng. F. Lời nói không chân, không thiện nhưng mỹ là lời nói giả dối vô ích mà người nghe lại thích. Nhiều người nói ba hoa khoác lác vô tích sự, nhưng vì tài ăn nói thành thử làm cho người muốn nghe. D. Lời nói không chân, không mỹ nhưng thiện là lời nói giả dối làm bực mình người nghe nhưng lại có ích lợi. H. Lời nói không chân, không thiện, không mỹ là lời nói giả dối vô ích và làm cho người nghe bực mình, như trường hợp nói vu khống để nhục mạ người khác. Thứ tư, chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý và có lợi ích cho người và cho vật. Hành động tức là gây nghiệp xuất phát từ thân. Đây là một trong ba cơ năng của con người: thân, khẩu, ý, đã thường khích động để chúng ta có những hành động sai lầm mà tạo nên ác nghiệp. Mà ác nghiệp có nghĩa là luân hồi sanh tử. Chúng ta thường nghe là rượu hễ uống một ly thì ngon, còn uống nhiều ly thì có hại. Nhưng khổ nỗi là khi đã vô ly đầu rồi thì khó lòng mà tránh được ly thứ hai, thứ ba. Biết là có hại mà chúng ta vẫn cùng ly như thường. Cái dở, cái xấu, cái hay, cái đẹp cũng là do ly rượu đầu tiên mà ra. Chánh nghiệp giúp cho chúng ta sáng suốt nhận định rõ ràng giữa lợi và hại để tránh những việc làm tai hại cho ta về sau. Chánh nghiệp cũng còn là một điều chính trong thập thiện nghiệp, bởi vì chúng ta đã thấy sự quan trọng của nghiệp căn và nghiệp quả để đưa đến sinh tử luân hồi. Nếu thân hành động sai lầm thì nghiệp báo sẽ dẫn chúng ta đi lên đi xuống trong sáu đường. Vì thế biết chừng nào chúng ta mới thoát ra được. Người theo chánh nghiệp thì luôn luôn thận trọng và giữ gìn mọi hành động của mình để khỏi tổn hại đến quyền lợi, thanh danh cũng như tánh mạng của kẻ khác. Chỉ có làm việc tốt, việc làm thiện, chúng ta tự tay chặt đứt được vòng luân hồi sanh tử và chứng được niết bàn. Thứ năm, chánh tinh tấn là chuyên cần siêng năng và cố gắng đạt đến mục đích đã vạch sẵn chứ không bao giờ dừng bước. Việc làm chính nghĩa có lợi cho mình và cho người thì không bao giờ từ chối. Chúng ta phải sáng suốt để ngăn ngừa những tội ác chưa phát sinh. Chẳng hạn như chúng ta đi mall để mua đồ dùng, khi mới đậu xe xong, chúng ta thấy một chiếc xe đậu kế bên thật là tuyệt đẹp và mắc tiền. Vì lòng đố kỵ có thể thúc đẩy chúng ta lấy cái chìa khóa để gạch một lần trên chiếc xe kia cho bỏ ghét. đây là một hành vi tội lỗi, bởi vì người chủ của chiếc xe đó khi khám phá ra họ sẽ đau khổ biết bao. Đó là chưa kể nếu có người bắt được chúng ta tại trận thì chúng ta có thể đi nghỉ mát trong tù. Khi tham sân si nổi lên thì chúng ta phải dùng trí tuệ để trấn áp nó xuống. Chúng ta nên dùng lòng từ bi để xóa dịu đố kỵ căm hận, và nhớ rằng làm cho người đau khổ tức là làm cho chính mình đau khổ về sau vậy. Chúng ta phải sáng suốt để diệt trừ những tội ác đã phát sinh. Thói đời, nếu có ai làm cho chúng ta đau khổ thì phản ứng tự nhiên là chúng ta phải tìm mọi cách để trả thù báo hận. Nghĩ cách để trả thù là đã tự tạo cho mình tội lỗi rồi, bởi vì làm thỏa mãn dục vọng của mình mà làm hại cho kẻ khác. Quý vị thử nghĩ lại, tuy họ có làm hại cho mình đi nữa thì chính họ đã tạo ra cho họ một ác nghiệp, mà chính cái ác nghiệp này đã ràng buộc họ trong vòng sinh tử luân hồi mà tương lai khó lường được. Khi nghĩ như thế thì chính họ đã bị quả báo rồi, đâu cần chúng ta phải trả thù làm chi để tự mình tạo ra ác nghiệp. Thông minh, trí tuệ và từ bi sẽ ngăn cản chúng ta lại. Thay vì ghét họ thì chúng ta sẽ thấy tội nghiệp thay cho họ. Chúng ta phải phát triển những điều lành chưa phát sinh. Chúng ta may mắn được sống trên đất nước thịnh vượng này, nhưng thân nhân của chúng ta thì còn sống cực khổ, nghèo nàn, bệnh tật, thiếu thốn thuốc men ở quê nhà. Một trong những điều thiện là cố gắng để giúp đỡ cho họ. Càng giúp đỡ thì quý vị càng tạo nhiều thiện nghiệp. Tạo việc lành, tạo thiện nghiệp tức là tạo thêm sức mạnh để chặt đứt dây luân hồi. Chúng ta phải tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. Chúng ta làm việc thiện là việc làm vô lượng. Thấy người hoạn nạn thì cứu, thấy người nghèo khổ thì giúp đỡ. Nói chung, chúng ta nên áp dụng bố thí ba la mật trong tất cả mọi trường hợp để gieo thêm giống tốt cho ta. Càng nhiều hạt giống từ bi thì thừa ruộng công đức và phước đức sẽ được vì nhiêu. Thật vậy, dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Thứ sáu, tránh mạng là làm ăn sinh sống một cách lương thiện và không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, cũng như không làm cho người và vật bị đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Chẳng hạn như xe có trục trặc việc gì thì chúng ta đem nó đến thợ để sửa. Thay vì chỉ sửa những chỗ hư thì người thợ máy lại cố tình vẽ ra cho thêm trầm trọng để lấy tiền cho nhiều. Đây là tội lỗi, là ác nghiệp. Nhớ lại ngày xưa khi ở còn ở quê nhà, mỗi lần kinh tế khó khăn là bọn đầu cơ tích trữ gạo đường để bán giá cắt cổ. Sau đó cuộc sống của người dân đã nghèo đói đau khổ thì lại càng thêm đau khổ hơn. Cũng như chiến tranh Việt Nam, con dân Việt bị chết chóc cả hai miền và bao nhiêu lính Mỹ đã hy sinh, thì bọn tư bản đã lợi dụng chiến tranh để làm giàu. Chiến tranh càng dài thì túi của họ càng to, cho dù ai chết mặc ai. Trong xã hội có biết bao nhiêu nghề lương thiện, chẳng hạn như nghề giáo là một nghề cao quý và đáng kính trọng. Chúng ta cần cái nghề để nuôi thân tứ đại của mình, nhưng vì sự vô thường của thân nên chúng ta phải tinh tấn làm việc đúng theo lương tâm nghề nghiệp. Chúng ta phải tự hào về nghề lương thiện của mình, không bao giờ hại người để lợi cho mình, tức là chúng ta không tạo nên ác nghiệp. Thứ bảy, chánh niệm là ghi nhớ những điều hay lẽ phải và những đạo lý chân chính. Ngài Đại Mai sau khi ngộ đạo với ngài Mã Tổ liền lên núi cao ở ẩn. Mã Tổ nghe tin ngài ở trên núi bèn sai một vị tăng đến để thăm dò. Vị tăng tìm đến và trò chuyện với ngài Đại Mai. Vị tăng hỏi ngài Đại Mai, ngài đã học được gì ở ngài Mã Tổ mà về đây vậy? Ngài Đại Mai trả lời, ta nghe ngài Mã Tổ dạy tức tâm tức Phật nên ta về ở núi này để tu vậy. Vị tăng nói, gần đây ngài Mã Tổ đã dạy phi tâm phi Phật rồi. Ngài Đại Mai trả lời, có lẽ ngài Mã Tổ bị mê hoặc chăng? Nhưng mặc cho ông phi tâm phi Phật, còn đối với ta chỉ có tức tâm tức Phật mà thôi. Khi vị tăng về thuật lại cho ngài Mã Tổ nghe thì ngài rất hài lòng mà nói, trái mai đã chín. Một khi ngài Đại Mai đã thấu hiểu về chân lý thật thì chính ngài đã tự tạo cho mình một niềm tin vững chắc và dùng nó làm căn bản cho bước đường tu tập. Mặc dầu là vị thầy của mình có dạy khác đi thì vẫn không thay đổi lung lay niềm tin đó được. còn chúng ta ngày nay, nếu không thấu hiểu được lẽ nhiệm màu của giáo lý Đức Phật, thì làm sao chúng ta có được một niềm tin chắc chắn như ngài Đại Mai? Tin tưởng sai lầm còn tệ hại hơn là không tin tưởng gì hết. Phật giáo là giáo lý nhiệm màu mà nhiều người biến nó thành mê tín dị đoan. Đức Phật lúc nào cũng chỉ dạy chúng sinh là phải dùng trí tuệ để xét đoán, bởi vì dùng cảm tình để định việc là mê muội. Chẳng hạn như mỗi khi chúng ta nhìn hình tượng của Đức Quán Thế Âm thì không phải là chúng ta cầu nguyện để ngài độ trì hay ban phước gì cho chúng ta. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hình của ngài thì chúng ta phải cố gắng noi theo tâm đại bi đại từ của ngài Quán Thế Âm. Vì thế, chúng ta phải mở rộng lòng từ bi để cứu giúp và thương yêu mọi người. Bởi vì chúng ta làm cho người được hạnh phúc tức là tự tạo hạnh phúc cho chính mình vậy. Đạo Phật là đạo vị tha chứ không phải là vị kỷ. Nếu cầu nguyện để làm lợi cho mình thì ai mà chứng? Thứ 8, chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chánh đáng và đúng với chân lý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu phiền não mà nguồn gốc phát sinh từ tham sân si. Chính cái tam độc này đã làm cho đầu óc của chúng ta không được trong sáng. Giống như cái máy chụp hình mà không điều chỉnh đúng tiêu độ thì thấy lờ mờ khi chúng ta nhìn qua thấu kính đó. Muốn có một tấm hình đẹp, chúng ta phải chỉnh lại cái tiêu độ. Con người cũng thế, nếu muốn đạt đến kết quả mỹ mãn, chúng ta phải sống cuộc đời đạo hạnh và lúc nào cũng phải mở rộng lòng từ bi để giúp đỡ kẻ khốn cùng hoạn nạn. Chúng ta có thể áp dụng chánh định vào trong luật vô thường cho đời sống hàng ngày. Mỗi khi nhìn tính vô thường trong những người thân yêu, chúng ta có thể hình dung cuộc đời sẽ đem lại sự già yếu bệnh hoạn cho họ. Do đó, chúng ta càng cảm thương cho họ hơn, bởi vì số phận của họ thì như vậy, còn số phận vô thường của chúng ta cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Nếu áp dụng chánh định vào vô ngã, chúng ta sẽ được an vui và thoải mái. Tại vì một khi đã hiểu trong ta không có cái ta, thì chúng ta không còn vướng bận để làm nô lệ cho những đòi hỏi phát sinh từ dục vọng nữa. Chúng ta dồn tất cả những nỗ lực để làm việc hữu ích, giúp người. Như thế thì việc ta làm có lợi ích cho ta thay vì cho cái ta. Và điều quan trọng cuối cùng là chúng ta áp dụng chánh định vào việc chứng Niết Bàn. Bởi vì đây là cảm ứng tột đỉnh mà chúng ta cố gắng đạt đến để thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Ngày nay có rất nhiều Phật tử đi sang Ấn Độ để thăm những danh lam thắng cảnh. Họ đến nơi Đức Phật thành đạo, tức là Bồ Đề Dạ Tràng, nơi Đức Phật sinh ra, và nơi Đức Phật nhập diệt Kautina. Họ chụp hình tại cội Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo, và tất cả những thánh địa khác. Họ khoe là đã đứng cạnh tượng Đức Phật to lớn và thấy được xá lợi của Phật. Nhưng trên thực tế thì không nhất thiết là phải đến tận Ấn Độ mới thấy được Phật. Nếu chúng ta lìa xa tất cả những vô minh vọng tưởng và chấp trước thì Phật sẽ hiện ra trong tâm của chúng ta. Đây mới chính là Phật tánh, Phật tâm bất sinh bất diệt vĩnh hằng trong tâm của chúng ta. Còn những hình ảnh mà chúng ta thấy thực ra chỉ là Phật tướng sinh diệt mà thôi, mà hình ảnh thì không thể nào là chân như cho được. Vì vậy, cho dầu có đến Ấn Độ mà không tu đạo thì cũng không bao giờ thấy Phật được. Cuối cùng, trong Bát Chánh Đạo có hai pháp môn rất là quan trọng, đó là chánh kiến và chánh định. Bởi vì chánh kiến là trông thấy ngay thẳng, tức là chư kiến Phật. Nhưng nếu muốn đạt được chi kiến Phật, chúng ta phải thực hành chánh định cho đến khi viên mãn thì tâm sẽ định. Tâm định thì trí tuệ mới phát sinh để giúp cho chúng ta thấy được chân lý và được giải thoát giác ngộ. Khi nhìn sự vật gì, chúng ta phải nhìn thẳng vào thật tướng của nó để tìm cái chân tướng, bằng không thì cái nhìn đó chẳng qua là thấy cái ảo tưởng mà thôi. Mà thấy được chân tướng là giác, còn trái lại là mê. Nhưng giác là Phật, còn mê là chúng sanh. Chúng sanh vì mê lầm ngộ nhận những ảo tưởng ấy là chân tướng, rồi theo đó mà hành động. Nhưng càng hành động, họ càng chìm vào trong luân hồi sanh tử, không biết đâu là bờ, đâu là bến. Bát Chánh Đạo là con đường giúp cho chúng sinh giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Cho nên chính Đức Phật, vì muốn cho con người thấy rõ tầm quan trọng của nó, nên ngài dạy dặn: con đường cao thượng nhất là bát chánh đạo, chân lý cao thượng nhất là tứ diệu đế. Đó là con đường duy nhất, không còn con đường nào khác dẫn đến kiến tịnh. Hãy đi theo con đường ấy để sớm thoát khỏi mọi điên đảo của phiền não khổ đau. Và lời sau cùng Đức Phật đã nói cho Tu Bạt Đà La trước khi Ngài nhập diệt là: không thể có được bậc thánh trong bất cứ một tôn giáo nào nếu không có bát chánh đạo. Này Tu Bạt Đà La, trong giáo lý nào có bát chánh đạo thì tất có hàng thánh nhân. Ở đây, trong giáo lý của Như Lai lại có con đường bát chánh, tất nhiên phải có các bậc thánh mà trong giáo lý khác không thể có được. Nếu các đệ tử sống chân chánh thì thế gian không thiếu thánh nhân. Vậy bát chánh đạo sẽ là con đường đưa chúng sinh vượt xa bến bờ mê muội của phàm phu để tìm đến cảnh giới an vui tự tại, ngọ hầu có cơ hội chứng được niết bàn và giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Chúng sanh tuy sẵn có Phật tánh nhưng phải nhờ có tu mới hiện, cũng như chất vàng tuy có sẵn trong khoáng nhưng phải nhờ lọc hết quặng mới thành vàng y được. Khi đã thành vàng y rồi thì không trở lại làm quặng nữa, cũng như khi đã thành Phật rồi thì không trở lại làm chúng sinh nữa. Bồ Tát Di Lặc. Trong vô số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thống Chí Như Lai, thì lúc bấy giờ Đức Di Lặc là tiền thân và Đức Phật Thích Ca là tiền thân đồng phát tâm Bồ Đề. Đến khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ra đời thì Đức Di Lặc là tiền thân mới phát tâm xuất ra. Mặc dầu đã xuất ra nhưng tánh của Ngài lại hay cầu thả và quen theo lối phong lưu đại cát, cộng thêm tính phóng túng cũng như chẳng chịu khó chú tâm tu hành, cho nên Ngài thành Phật trễ sau Đức Thích Ca gần 10 tiểu kiếp. Về sau nhờ Đức Phật Thích Ca dạy cho pháp tu duy thức, cho nên Ngài mới chứng được tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vì nhận thấy giàu sang phú quý danh vọng quyền tước đều như chiếc bóng trong gương, như trăng dưới nước, cho nên Ngài tận diệt hết vọng tưởng say mê và hư vọng giả cảnh. Bởi thế Ngài được Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sau sẽ thành Phật ở thế giới ta bà này. Thân hiện tại của Đức Di Lặc. Khi Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở Ấn Độ cách đây trên 2500 năm thì Ngài hiện thân vào gia đình của người Bà La Môn tên là Ba Ba Lơi ở về phía nam Ấn Độ nhằm ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch. Họ của Ngài là A Dật Đa, là không ai hơn, và tên là Di Lặc, tức là Từ Thị. Tên họ này tiêu biểu cho lòng từ bi hỷ xả vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến ngày thành Phật, Ngài vẫn lấy hiệu là Di Lặc. Kinh Di Lặc Thượng Sanh có nói, ngày rằm tháng 2 sau khi giảng kinh này 12 năm thì Ngài nhập diệt nơi Ngài sinh trưởng. Sau đó Ngài sẽ sanh lên cõi trời đầu suốt để chờ khi tuổi thọ của con người trên thế gian này giảm rồi tăng trở lại. Trong khoảng kiếp tuổi thọ tăng thì loài người sẽ sống đến 8 vạn tuổi, và đến bấy giờ thì Ngài mới giáng sinh xuống cõi này. Sau đó Ngài đến cây Long Hoa tu thành ngôi chánh giác. Khi Ngài thành Phật thì Ngài sẽ hóa độ chúng sinh vô lượng đến 6 vạn năm mới nhập diệt. Hóa thân của Đức Di Lặc. Ngài đã hiện ra thành nhiều thân để lẫn lộn với loài người, ngọ hầu có cơ hội hóa độ cho chúng sinh. Trong các hóa thân của Ngài thì Phật tử ở Trung Hoa cũng như ở Việt Nam biết và thờ nhiều hơn hết là thân Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Chính Ngài đã hiện thân là một vị hòa thượng tại đất Minh Châu, huyện Phụng Hóa bên Trung Hoa. Ngài thường quẩy cái đáy bằng vải và đi khắp chợ búa xóm làng. Ngài thường tụ họp các trẻ em lại rồi phân phát cho chúng bánh kẹo. Ngài giảng dạy Phật Pháp và nói chuyện rất vui thú, cho nên Ngài đi đến đâu thì các em tụ họp đông đảo đến đó. Ngài thường giảng kinh cho người nghèo và làm nhiều điều mầu nhiệm lạ thường. Lúc bấy giờ không ai biết Ngài là người như thế nào cả, do đó họ chỉ cùng nhau kêu là Bố Đại Hòa Thượng, tức là ông Hòa Thượng mang đáy bằng vải. Mãi cho đến đời Lương Niên Hiếu Trịnh Minh năm thứ 3 thì Ngài tụ họp chúng sinh tại chùa Nhạc Lâm. Ngài ngồi ngay thẳng và nói bài kệ như sau: Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bách ức, thời thời thị thời nhân giai bất thức. dịch là Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm ngàn ức thân, thường hiện trong đời mà người đời chẳng ai biết. Nói xong bài kệ rồi thì ngài An Nhiên nhập diệt. Sau đó kẻ tăng người tục đều cùng nhau đến lễ bái cúng dường. Họ dựng tượng của ngài để thờ tại điện ở phía đông chùa Nhạc Lâm. Vì căn cứ theo ứng thân này nên trong các chùa ở Trung Hoa thường thờ tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng với vẻ mặt hiền hòa hân hoan, miệng thì cười vui vẻ, và đó là tượng trưng cho đức hoan hỷ. Ngài thì người béo bụng to và tay cầm cái đẩy. Chung quanh có 6 em bé đang leo trèo trên mình của ngài, đó là tượng trưng cho lục tặc khi đã bị ngài hàng phục. Sự hóa thân này là một trong trăm ngàn hóa thân của Đức Di Lặc. Tương lai của Đức Di Lặc. Hiện nay Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát đang ở trên cung trời đầu suốt. Ngài đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ 9 rồi đến kiếp tăng thứ 10, khi đó con người sẽ hưởng thọ được trên 8 vạn tuổi thì ngài mới giáng sinh xuống cõi này. Ngài sẽ đầu thai vào nhà của một vị bà La Môn có tên là Tu Phạm Ma, và thân mẫu của ngài tên là Phạm Ma Bạt Tề. Khi sinh ra ngài có nhiều tướng tốt, đức hạnh vẹn toàn và thông minh quán chúng. Lớn lên ngài xuất ra tu hành và đến núi Kê Túc để nhận lãnh y bát của Đức Phật Thích Ca do ngài Đại Ca Diếp trao lại. Sau đó ngài đến ngồi dưới gốc cây Long Hoa, dùng kim cang trí để trừ sạch vi tế vô minh và chứng đạo vô thường Bồ Đề. Ngài thuyết pháp tại giảng đường Hoa Lâm dưới gốc cây Long Hoa. Lần thứ nhất thì ngài độ cho được 96 ức người trở thành A La Hán. Lần thứ hai độ cho 94 ức người thành A La Hán, và lần thứ ba ngài độ cho 92 ức người thành A La Hán. Thế cho nên gọi là Long Hoa Tam Hội. Ngài thuyết pháp đến 6 vạn năm và hóa độ vô số chúng sinh. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi nói về Thiền Tông mà không nói về Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một sự thiếu sót rất lớn. Ngài là người đã khai sáng ra Thiền Tông ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Chính ngài đã đem một luồng sinh khí mới cho hệ thống tư tưởng của Trung Hoa, mà ngay chính cả Phật giáo lúc bấy giờ cũng có cái nhìn mới từ phương cách tu hành cho đến ý nghĩa cao siêu của đạo Phật. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tương đối khá phức tạp, cuộc sống vật chất ràng buộc cộng thêm sự căng thẳng về tâm linh giữa xã hội và gia đình làm cho tâm tư của chúng ta bồn chồn lo lắng, khó được yên vui. Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ thì ý niệm đua nhau sinh khởi trong tâm thức của chúng ta. Đức Phật gọi đó là vọng tưởng phiền não. Muốn cho tâm được yên tĩnh và trí tuệ được sáng suốt thì chúng ta cũng nên quan tâm đến thiền định. Thiền ở đây không phải là ngồi kiết già và quay mặt vô tưởng 9 năm như Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã làm khi xưa, mà điều căn bản là chúng ta phải loại bỏ bớt vọng tưởng và phiền não. Cũng như khi đi, khi đứng, khi ngồi, chúng ta phải thư thả, tìm thú an nhàn thanh tịnh nơi cảnh vật chung quanh. Chúng ta thường nghe nhiều người thực tập hành thiền, tọa thiền. Nếu chúng ta đi bộ với dáng dấp tự nhiên thanh thản, tâm tư lắng đọng, chút bỏ hết phiền não và tâm chỉ nghĩ về việc tốt hay Phật thì chúng ta đang hành thiền vậy. Thiền không nhất thiết chỉ dành cho hạng thượng căn lợi trí, mà rất nhiều giới trẻ ngày nay đang thực tập môn hành thiền cũng như tọa thiền. Thiền không đòi hỏi chúng ta là những người mới bắt đầu phải ngồi kiết già nhiều giờ như những vị đại sư. Chúng ta có thể ngồi bán kiết già hay ngồi bất cứ tư thế nào miễn thoải mái là được. Nhắm mắt để cho tâm tư yên tĩnh và toàn thân thanh thản làm cho khí huyết lưu thông điều độ, còn tâm chỉ nghĩ về Phật hay những điều thiện thì chúng ta có thể thực tập môn tọa thiền được rồi. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sanh tại miền Nam Ấn Độ và là con của vua Hương Chí. Sư phụ của ngài là Tổ Bát Nhã Đà La đã khuyên ngài sau này nên sang Trung Hoa để truyền pháp. Khi đã đạt được đạo, ngài dùng đường thủy để rời Ấn Độ và mất đến gần 3 năm mới đến được Quảng Châu. Lúc bấy giờ Hoàng đế Trung Quốc là Lương Võ Đế khoảng năm 20 sau Tây Lịch. Vì nghe danh nên mời ngài đến diện kiến. Vua Võ Đế hỏi: Trầm từ khi lên ngôi đến nay thường cất chùa, chép kinh, độ tăng ni không biết bao nhiêu, vậy có công đức gì chăng? Tổ đáp, đều không có công đức. Tại sao? Bởi vì những việc ấy là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở cõi người, cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng có thật. Thế nào là công đức chân thật? Chí thanh tịnh trọn màu, thể tự không lặng, công đức như thế chẳng thể do thế gian mà cầu. Lý do mà tổ nói như vậy là vì lúc bấy giờ pháp tu của số đông theo đạo Phật chú trọng về hình thức và chấp tướng, là có giống như thời nay không? Nên tổ chỉ thẳng chỗ thiếu sót đó, cũng như muốn nhắn nhủ là cần phải thấy tâm mới là công đức chân thật. Sau câu chuyện trao đổi trên, tuy thấy nhà vua là người có lòng với đạo Phật nhưng căn cơ còn thấp kém, cho nên ngài giã biệt để đến chùa Thiêu Lâm ở Trung Sơn. Ở tại chùa Thiêu Lâm này, ngài đã ngồi suốt 9 năm xây mặt vào tường nên được gọi là Bích Quán Bà La Môn. Sau đó, ngài thâu nhận được người đệ tử tên là Thần Quang năm 487, 593 để truyền pháp. Ngài Thần Quang sau đổi tên là Huệ Khả, là vị tổ Thiền Tông thứ hai tại Trung Hoa. Sau 9 năm, tổ Bồ Đề Đạt Ma trao áo cà sa và bát báu cùng 4 quyển của bộ kinh Lăng Giả cho tổ Huệ Khả. Sau đó không lâu, tổ viên tịch vào năm 529 và nhục thân của ngài được nhập tháp tại chùa Định Lâm, núi Hùng Nhĩ. Mặc dầu Thiền Tông đã được chính Đức Phật Thích Ca truyền cho ngài Maha Ca Diếp tại hội Linh Sơn, mà mãi cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 thì Thiền Tông mới chính thức được truyền sang Trung Quốc. Trước đó vài trăm năm có ngài Cư Mơ La Thập khoảng 400 năm sau Tây Lịch, vị tăng Ấn Độ đã dịch rất nhiều kinh điển ra tiếng Trung Hoa để giúp cho việc hoằng dương Phật pháp. Nhưng việc tu hành thời bấy giờ là thường tụng các kinh điển đại thừa cũng như áp dụng đời sống tăng đoàn theo khuôn khổ của Ấn Độ. Mãi cho đến khi tổ Bồ Đề đem Thiền Tông đến Trung Quốc thì chính ngài đã gieo hạt giống mới này vào trong xã hội mà có tầm ảnh hưởng sâu rộng bởi thuyết Khổng Mạnh. Hạt giống này thực sự đã nảy mầm và trở thành cây tươi tốt trong mấy ngàn năm qua. Thiền Tông đã mang lại những ảnh hưởng lớn lao sâu rộng cho xã hội Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam, thì công lao của tổ Bồ Đề Đạt Ma thật là vĩ đại. Đường lối tu hành của Thiền Tông thì có phần khác hẳn so với các pháp tu khác trong đạo Phật. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã thâu gọn về pháp tu của Thiền Tông trong câu: bất lập văn tự, giá ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nghĩa là chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tại sao? Bởi vì giáo lý căn bản của Phật pháp là không có pháp nào hết, cho nên cái pháp không có pháp nào hết mới chính là Phật pháp. Do đó, khi tu tới chỗ thành tựu là chỉ có pháp không có pháp nào hết. Vậy thì không có văn tự nào có thể diễn tả được pháp đó. Thế thì pháp đó cũng phải nằm ngoài giáo lý, vì giáo lý cũng là văn tự. Trong kinh Duy Ma Cật, khi Bồ Tát Văn Thù được hỏi thế nào là nhập pháp môn bất nhị, tức là vào pháp môn không hai, Bồ Tát Văn Thù trả lời: theo ý tôi, nơi tất cả vô ngôn vô thuyết, vô thị vô thức, lìa nơi vấn đáp, ấy là nhập pháp môn bất nhị. Có nghĩa là không có văn tự, lời nói, ngôn ngữ, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Còn ý nghĩa của lời nói của tổ là không còn văn tự ngôn ngữ nào, tức là kể cả kinh điển có thể dùng để diễn tả được. Còn hai câu trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật có nghĩa là chỉ thẳng ngay cái tâm của người tu hành. Nếu hiểu được cái tâm đó thì hiểu được bản tánh của tâm mình cùng vạn vật. Vì thế nếu người nào thấy được tánh thì sẽ thành Phật, mà chúng ta gọi là giác ngộ. Tổ nói rất đơn giản là nếu thấy tánh tức là Phật, không thấy tánh tức là chúng sanh. Như thế thì giữa Phật và chúng sanh, hay nói cách khác là giữa người giác ngộ và kẻ si mê, chỉ khác nhau ở chỗ có thấy tánh được hay không. Vậy muốn đạt được tánh, đòi hỏi người tu phải tự lực, phải biết lìa bỏ mọi hình tướng, mà trong đó có cả ngôn ngữ văn tự và kinh điển. Tổ xác định rằng dầu có giỏi nói được ngàn kinh, muôn luận mà không thấy được tánh thì vẫn là phàm phu, chẳng phải là pháp Phật. Ý của tổ là nhắn nhủ những kẻ tu hành tới mức khá cao mà vẫn còn bám lấy kinh luật thì không thực hành đúng mức để giải thoát cho mình, cũng như người dùng bè qua sông, nếu đã tới bến rồi mà vẫn ôm bè không chịu buông thì làm sao bước được lên bờ giác ngộ. Còn chúng ta là những người mới rời bờ được một chút mà đã muốn buông bè thì dĩ nhiên là chìm lẹ. Thật vậy, chúng ta tu hành chưa tới đâu mà đã buông bỏ kinh luật thì chắc chắn sẽ đi lầm đường lạc lối. Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta, sinh tiền trong hơi thở, sinh tiền như hàng xa. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi nơi bụt, bụt gửi bụt nơi tôi. Tôi gửi tôi nơi bụt, bụt gửi bụt nơi tôi. Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Sinh tiền trong hơi thở, sinh tiền như hàng xa. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Tôi gửi tôi nơi bụt, bụt gửi bụt nơi tôi. Tôi gửi tôi nơi bụt, bụt gửi bụt nơi tôi. Phương pháp tu thiền tông mà tổ đã để lại là thiếu thất lục môn, hay sáu cửa vào động thiếu thất. Sáu cửa đó là tâm kinh tụng, phá tướng luận, nhị trùng nhập, an tâm pháp, ngộ tánh luận và huyết mạch luận. Tâm kinh luận, tổ nhắc lại từng câu trong Bát Nhã Tâm Kinh, và sau mỗi câu đều có những câu giảng. Tổ chỉ rõ tướng không của muôn pháp để chúng ta hiểu được cái thể Như Lai không tướng vốn thanh tịnh. Ý của tổ muốn chúng ta phá cái chấp của có hoặc không thì tâm sẽ tự tại, hết lo âu. Phá tướng luận. Phần này gồm những câu hỏi và trả lời. Mỗi câu hỏi đều được tổ giải đáp rõ ràng để giúp cho người tu thiền thấu hiểu. Tổ nói, nếu muốn thấy được tâm thì cần phải bỏ những chấp về tướng, bởi vì nếu còn chấp tướng, chúng ta còn hướng ngoại, quên tâm nên không thể thấy được tâm. Nhị trùng nhập. Phần này chỉ cách tu hành một cách cụ thể, bao gồm có hai phần là lý nhập và hành nhập. Thứ nhất, lý nhập là mượn giáo để ngộ tông, có nghĩa là tất cả sinh linh đều chung đồng một thể tánh. Chỉ vì khác trần bên ngoài và vọng tưởng bên trong che lấp cho nên chân tánh không hiện rõ được. Thứ hai, hạnh nhập có bốn hạnh. Báo oán hạnh là khi gặp cảnh khổ nên hiểu là vì lúc trước có gây ra nghiệp dữ nên nay phải nhẫn nhục chịu. Tùy duyên hạnh là nay chúng ta được quả báo tốt cũng là do nhân lành tạo ra thuở xưa. Mọi khổ vui đều do nhân duyên sanh, nhưng tâm của người không vì vậy mà tăng thêm hay giảm bớt. Vô sở cầu hạnh được hiểu là muôn vật đều là không, nên không cầu mong gì mới thực là đạo hạnh. Sau cùng là xứng pháp hạnh, nói về cái lý thanh tịnh của tự tánh, tức cái thể tánh thanh tịnh của mình, nên vẫn tùy xứng theo pháp mà hành động nhưng không có chấp. An tâm pháp, nếu hỏi các pháp đã là không thì lấy gì tu đạo? Trả lời, nếu có dựa vào gì thì cần tu đạo, nếu không có gì để dựa, tức chẳng cần tu đạo. Chẳng thấy gì hết gọi là thấy đạo, chẳng làm gì hết gọi là hành đạo. Cũng như khi mê, người đuổi theo pháp, còn lúc tỉnh, pháp đuổi theo người. Ngộ tánh luận, phần này chỉ những điểm quan trọng trong khi tu hành là phân biệt được giữa mê và ngộ, cũng như cách tu hành để đạt được ngộ. Khi mê thì lục thức, ngũ uẩn đều là pháp phiền não sanh tử. Khi ngộ thì sáu thức, năm uẩn đều là pháp niết bàn không sanh tử. Khi mê thì có Phật, có Pháp. Khi ngộ rồi thì không Phật, không Pháp. Tại vì sao? Vì ngộ tức là Phật Pháp. Huyết mạch luận, Phần này chỉ rõ nếu không thế tánh thì việc tu hành sẽ không thể đưa đến chỗ đạt được đạo. Nếu muốn tìm Phật, hãy cần thế tánh. Tánh tức là Phật. Nếu chẳng thế tánh thì chạy lầm đường. Giữ giới chỉ là vô ích mà thôi. Tổ nói thêm, nếu không thế tánh thì giàu giỏi nói 12 bộ kinh vẫn là ma nói. Chúng sinh điên đảo bởi vì không biết tự tâm là Phật nên cứ hướng ngoại mà cầu cạnh, do đó suốt ngày cứ lăng xăng niệm Phật.